Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 601. Điều kiện. Có gì đâu. Do muội lẻn vào quân doanh của trưởng tử Phúc Thọ Vương. Không nghĩ ở đó có cao thủ. Bị trúng một mũi tên. Hồ Phụng Kiều nhún vai nói rất thản nhiên, thấy Đường Kính Chi nhíu mày chừng sắp trách mình quá to gan, nói ngay. Người ta vì đoán tỷ phu rất có thể nam hạ dẹp loạn, nên mới liều mình nguy hiểm nghe ngóng quân tình. Có điều giờ huyên không phải chủ soái, muội không mạo hiểm nữa làm gì. Nghe giọng điệu vừa nũng nịu vừa ủy khuất của nàng, Đường Kính Chi nuốt hết những lời sắp ra khỏi miệng thở dài. Muội đó, dù ta có là chủ soái, cũng không nên làm những chuyện nguy hiểm ấy. Nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì, ta biết phải ăn nói với Kiều Kiều ra sao. Giọng điệu Đường Kính Chi như lo không biết ăn nói với tỷ tỷ mình thế nào mới quan tâm tới mình. Chẳng làm nũng vờ ủy khuất nữa. Lạnh lùng nói. Huyên hỏi muội có giết được Trương Thiếu Kiệt không là không muốn làm ả Ngọc Di Nương khó xử chứ gì. Ừ, Lâm Kính Chi quen với tính khí thất thường của Hồ Phụng Kiều rồi cười khổ. Ngọc Nhi tuy mặt lúc nào cũng lạnh băng, nhưng lại mềm lòng. Nếu chạm mặt Trương Thiếu Kiệt, thế nào cũng bị tình cảm níu kéo. Không khéo giết không được hắn, còn bị tên khốn kiếp đó hại. Hồ Phụng Kiều ánh mắt chuyển sang vẻ gian xảo. Được thôi. Có điều nha. Huyên biết muội kiếm sống bằng nghề này. Nể tình thân thích. Muội không đòi tiền. Song phải đồng ý với muội một điều kiện. Vừa mới nói là người một nhà. Nhắc tới chuyện làm ăn tức thì giảm xuống thành thân thích rồi. Đường Kính Chi lào bào một tiếng. Hỏi. Điều kiện gì? Hồ Phụng Kiều vấm ờ. Cái này à, muội còn chưa nghĩ kỹ, huyên cứ đồng ý đi đắt. Không được, chẳng may muội muốn ta đối phó với Ngọc Nhi thì sao? Hừm, ăn oán giữa muội và cô ta sẽ tự thanh toán với nhau, không cần huyên nhúc tay vào. Đường Kính Chi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mấy chục ám vệ kia vì bảo vệ y mà chết thảm trên đất tuyết. Có người tới nay còn chưa tìm được thi thể. Không báo thù cho họ, y sống không yên. Hồ Phụng Kiều thấy Đường Kính Chi đồng ý rồi thì mừng thầm chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn giật của y, nói. Trương Thiếu Kiệt hiện thường trốn trong quân doanh. Muốn giết hắn không dễ dàng. Có thể cho muội thời gian vài ngày rộng rãi một chút được không? Không gấp, chỉ cần lần này không để hắn thừa dẹp loạn lạc trốn tiếp nữa là được. Đường Kính Chi dặn thêm. Nhưng mà nhớ không được làm những chuyện nguy hiểm như là đột nhập vào quân doanh đấy. Biết rồi, huyên còn phiền hơn cả tỷ tỷ nữa. Hồ Phụng Kiều rất thích được Đường Kính Chi quan tâm dặn dò. Nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất bực mình. Đi ra cửa vẫy tay tạm biệt rồi biến mất trong đêm đen. Đường Kính Kính Chi đứng ở cửa một lúc mới về giường. Nhưng nằm mãi không ngủ được. Tới khi nghe tiếng gà gáy mới mơ hồ chợp mắt được một lúc. Tới khi tỉnh lại thì Ngọc Nhi và Hồng Phong đã về rồi. Y không hỏi gì cả. Nhìn hai người bọn họ ngoài thì rất tinh thần. Nhưng áng mắt không giấu hết được vẻ mệt mỏi. Do còn chưa ngủ đủ, ăn cơm xong Đường Kính Chi lại ôm Ngọc Nhi lên giường ngủ tiếp. Đường Kính Chi biết trong lòng Ngọc Nhi chắc chắn mình quan trọng nhất. Ở vị trí hàng đầu. Bằng vào điều đó, Ngọc Nhi có làm chút việc sau lưng y. Đường Kính Chi cũng không trách. Liên tiếp hai ngày sau đó ban đêm Ngọc Nhi đều đợi Đường Kính Chi ngủ say rồi lén lút ra ngoài. Còn Đường Kính Chi thương nàng vất vả. Ban ngày không đi đâu. Kiếm cơ hội bắt Ngọc Nhi ngủ bù. Tới sáng ngày thứ ba Tần Hạo đến bái phòng. Vào phòng khách Tần Hạo đã phấn chấn nói. Hầu ra. Xong rồi, nhân chứng vật chứng đều đủ. Nói rồi lấy trong ốm tay áo ra một cuốn sách nhỏ. Đường Kính Chi nhận lấy cuốn sách mở ra xem, một lúc sau hài lòng gật đầu. Tốt rồi, xem như Vạn Hoa Uyển là của huynh rồi đấy. Đa tạ Hào gia thành toàn. Có được chứng cứ, Đường Kính Chi cùng Ngọc Nhi, Hồng Phong dẫn theo mấy ám vệ tới thẳng Bình Dương thành. Nơi này là thành chính của Liễu Châu, tổ trạch của Lâm gia ở đây. Bình Dương thành cách hoàn thành không xa, tới trưa mọi người cưỡi ngựa vào thành. Hầu gia, Thảo Dân đã đánh tiếng với quan viên có qua lại với Tần gia. Lát nữa ngài tới nha môn, bọn họ sẽ phối hợp. Thảo Dân là thương nhân, không tiện tham dự. Xin cáo từ trước. Lên phố chính dẫn tới nha môn, Tần Hảo chắp tay nói. Ha ha, xong việc ta sẽ rủ huynh đi uống rượu. Tần Hảo vui vẻ nhận lời rồi về nhà. Hồng Phong thúc ngựa đi ngang với Đường Kính Chi hỏi. Hiện để chúng ta tiến hành thế nào đây? Đường Kính Chi mỉm cười. Trong tay để có thánh chỉ, có thượng phương bảo kiếm, kẻ nào không dám nghe để chỉ huy. Chúng ta cứ tới thẳng nha môn là được. Hay, sảng khoái, trước kia ta tới nha môn cũng luôn đường hoàng vào cửa chính ra bằng cửa chính. Hồng Phong cười ha hà. Đường Kính Chi thừa biết Hồng Phong vào nha môn làm gì. Toát mồ hôi. Chuyện đó chẳng hay lo gì mà khoi. Ngọc Nhi thì cười khúc khích. Dẫn theo dẫn người tới thẳng cửa nha môn, một ám vệ đi tới nói với nha dịch gác cửa. Chủ nhân nhà ta là nhất đẳng trung nghĩa hầu, còn không mau quỳ xuống tham bái. Đám nha dịch ngỡ người nhìn nhau. Hiển nhiên bọn họ chưa nghe thấy đại danh của Đường Kính Chi bao giờ. Có lẽ ở Kinh Thành và Lưu Châu thì còn có chút tên tuổi. Nhưng ở Liễu Châu này, không nhiều người biết nhân vật như y. Bản hầu gia hôm nay tới phủ nha có chuyện muốn làm, các ngươi đi gọi Bạch Văn Khôi ra đây. Với thân phận Đường Kính Chi hiện nay, dù quan nhất phẩm gặp y cũng phải chào hỏi trước, nên y gọi thẳng tên của Chi Châu. Thấy y lớn lối như thế, hơn nữa khí thế không tầm thường, mấy nha dịch không dám chậm trễ, luống cuống chạy đi tìm người. Đường Kính Chi nghênh ngang đi vào công đằng, ngồi sau bàn xử án. Ngọc Nhi và Hồng Phong đứng hai bên, ám vệ xếp hàng đứng trước. Một lúc sau, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã. Một quan viên râu tóc đã bạc trắng đi vào, thấy Đường Kính Chi ngồi sau bàn xử án, không hỏi cũng biết là ai, chắp tay thi lễ. Hạ quan Bạch Văn Khôi bái kiến trung nghĩa hầu. Đường Kính Chi không đáp, Ngọc Nhi thì lấy từ sau lưng ra một vật vàng chóe. Bạch Văn Khôi thấy thứ đó vội quỳ ngay xuống. Thứ Ngọc Nhi lấy ra chính là thánh chỉ một công công đem tới phủ lần trước. Ngọc Nhi đọc xong. Đường Kính Chi lấy thượng phương bảo kiếm giơ lên quá đầu. Khác với bách tính phổ thông và quan viên nhỏ, Bạch Văn Khôi là Chi Châu. Không thể không nghe nói qua Đường Kính Chi, mà còn từ người quen ở Kinh Thành được tin y theo quân Nam Hạ. Cho nên Bạch Văn Khôi tung hô vạn tuế xong đứng lên cười nói. Đường hầu gia, ngài tới Bình Dương thành khi nào thế? Sao không nói cho hạ quan biết, để hạ quan tới Thiên Phượng lâu mở tiệc tẩy trần? Thấy Bạch Vân Khôi không lên mặt quan lớn một phương, rất dễ nói chuyện. Đường Kính Chi tất nhiên cũng không lấy thái độ quý tộc ra ép người nữa. Khách khí chắp tay đi xuống. Bản hầu tới làm vài chuyện, vốn không định quấy quả đại nhân. Có điều phát hiện ra ít điều không hay mới đến đây. Xong việc rồi thế nào cũng đòi chén rượu của đại nhân. Hà hà, tới lúc đó đường hầu gia nhớ giữ lời. Bạch Vân Khôi thầm thở phào, xem ra vị hầu gia này không phải tới đây để gây phiền phức cho mình. Không biết hầu gia tới đây có công cán gì. Đường Kính Chi lấy cuốn sổ chứng cứ Tần Hảo kiếm được từ nhà kẻ thù của Lâm gia ra, nói. Bản hầu tới đây chỉ duy nhất vì chuyện này. Y cố tình nhấn mạnh chữ duy nhất. Bạch Vân Khôi vội đón lấy xem qua. Mặt hơi tái đi. Té ra vị hầu gia này tới Bình Dương thành là vì muốn đối phó với Lâm gia. Nói tới Lâm gia thì tất nhiên ông ta chẳng xa lạ gì. Là quan lớn một phương, ông ta phải thiết lập tốt mối quan hệ với các hào tộc đương địa, để khi cần dùng tới dễ mở miệng. làm việc cũng bớt đi phiền phức. Bạch Văn Khôi cũng biết Lâm gia kinh doanh thứ gì, cho nên đọc qua những chứng cứ và lời khai trong đó thì biết ngay là thật chứ không phải là giả. Có điều Lâm gia có người làm quan ở Liễu Châu, ngay ở kinh thành cũng có rất nhiều thân thích làm quan. Trước kia nếu có chuyện phạm pháp chỉ cần không thái quá là ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 602. Trả thù. Bạch Văn Khôi vốn không định dính vào làm gì, nhưng Đường Kính Chi nhấn mạnh chữ duy nhất. Và lại nhìn thái độ của y lúc mới tới đây thì đủ biết chuyện này y quyết làm tới cùng, nhắc một câu. Đường hầu gia, ngài có thánh chỉ và thượng phương bảo kiếm trong tay. Muốn xử những kẻ mắc tội ở Lâm gia rất dễ dàng. Nhưng tộc nhân của bọn họ làm quan trong triều có chút quyền bính. Ý ông ta muốn nhắc Đường Kính Chi nắm được chừng mực. Bạch đại nhân, ăn lộc vua phải chia sẻ ưu phiền với vua. Lâm gia tội ác ngập trời, tuy không tới mức bắt cả nhà vào ngục chặt đầu, nhưng tịch thu gia sản sung công chắc không phải quá chứ. Nói ra ăn oán của Lâm Út Hương và Lâm gia có sâu tới đâu thì trong người nàng vẫn chảy dòng máu của Lâm gia. Cái chết của mẹ nàng, kẻ gây tội ác chính là chính thê kia. Sau đó tới Lâm gia chính, y có thể nghĩ cách lấy mạng vị chính thê kia. Nhưng Lâm gia chính thì không thể giết được. Nếu không Lâm Út Hương mạng tội danh giết cha. Ở vương triều Minh Hà này, cha mẹ có sai tới đâu, con cái cũng không được phép oán hận. Nói gì tới trả thù. Dựa vào ký ức của Đường Kính Chi kia, y biết một câu chuyện. Có một thư sinh đính ước từ nhỏ với bạn Thanh Mai Trúc Mã. Sau đó kết hôn sinh con. Thư sinh đó nổi danh văn hay chữ tốt một vùng. Có điều nhà nghèo, không có tiền lên kinh dự thi. Sau đó lọt vào mắt phú hào, liền bỏ vợ lấy con gái phú hào đó, được cho ăn học thi cử đỗ đạt. Rồi mười mấy năm sau, người con đỗ hẳn trạng nguyên, được hoàng đế trọng dụng. Còn người cha bội bạc thì mất vướng vào vụ án lớn, khả năng mất chức, liền tới nhờ vả người con. Nhưng người con kia oán hận ông ta bỏ rơi mẹ con hắn, nên đuổi ra khỏi nhà không nhận. Việc đến tai đám ngự sử Ngôn Quan, liền đàn hạt hắn tội bất hiếu. Hoàng đế cũng nghĩ kẻ này không có hiếu với đấng sinh thành thì sao chung với vua được, cách chức hắn. Qua đó để thấy nếu Lâm Út Hương muốn đối phó với Lâm gia, người ngoài biết được sẽ tuyệt đối không ai thông cảm với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Kính Chi thấy Lâm gia chính là kẻ háo sắc bạc nghĩa. Chẳng bằng tịch thu gia sản của hắn đuổi ra khỏi nhà. Tới lúc đó Lâm gia chính chỉ có thể đi ăn mày kiếm sống. Nửa đời sau chịu kẻ thù và người quen cũ chửi bới đánh đập sỉ nhục. Thế là đủ báo thù cho mẹ con Lâm Út Hương rồi. Còn đám người Lâm gia ở kinh thành, y sẽ gửi thư cho Tiêu Kiến nhờ hắn dằn mặt không cho bọn chúng can thiệp hay ra tay cứu giúp. Hiện kinh thành vừa qua một cuộc tắm máu lớn, các thế lực đều hết sức cẩn thận, không ai dại gì làm phật ý một chỉ huy sứ nội sưởng. Bạch Vân Khôi thấy Đường Kính Chi biết Lâm gia có thế lực trong kinh mà không chùn bước, không do dự nữa, lập tức tập hợp nha dịch bộ đầu, đồng thời điều thêm 100 quân sĩ thủ thành, vây lấy Lâm phủ không cho kẻ nào chạy ra ngoài, ngăn ngừa bọn chúng cầu cứu hoặc bỏ trốn. Nửa canh giờ sau, thành thủ Bình Dương thành đã đích thân cưới ngựa tới bẩm báo. Lâm gia đã bị bao vây, xin chỉ thị tiếp theo. Bạch Văn Khôi hỏi, Đường hầu gia, ngài có muốn đích thân đi một chuyến không? Đương nhiên rồi. Đường Kính Chi muốn xem tận mắt xem Lâm gia là gia tộc thế nào. Lâm gia chính đó trông ra sao? Sao một người làm cha lại có thể máu lạnh vô tình? Con ruột bị đuổi ra khỏi phủ mà không thèm hỏi tới. Lúc đó Lâm Út Hương chưa tròn 7 tuổi, làm sao mà sống được, chẳng phải trơ mắt nhìn con mình tự sinh tự diệt sao? Một khắc sau đoàn người ngựa rầm rộ tới cổng lớn của Lâm Phủ. Lâm Phủ đã bị bao vây. Nhưng không có một ai xông vào bắt người. Đường Kính Chi ngẩng đầu quan sát Lâm Phủ này. Trông không khác Tần gia là bao. Nhìn là thấy khí chất của gia tộc lâu đời. Nhưng nó không bốc mùi thơm của rượu hảo hạng lâu năm. Mà nó bốc mùi thối rửa của thức ăn lâu ngày. Bạch Văn Khôi hạ lệnh. Tức thì có mười mấy nha dịch xông tới đạp cửa. Tất nhiên là chỉ cần gõ cửa một tiếng. Bên trong sẽ có người ra mở. Nhưng đi soát nhà phải có khí thế. Tất nhiên phải đạp cửa xông vào. Tức thì bên trong vang lên tiếng kêu chói tai. Lâm Chi Kiên, gia chủ Lâm gia nghe tiếng la hét đập mạnh chén trà xuống, đứng bật dậy, râu hổ vểnh lên. Kẻ nào la hét bên ngoài đó, một đám vô cùng, xảy ra chuyện gì có nắm xương già này chống đỡ. Nha dịch xô cửa ra. Đường Kính Chi và Bạch Văn Khôi dẫn người sải bước đi vào. Quân sĩ cầm trường thương cũng ùn ùn kéo vào canh giữ mỗi một tiểu viện của chủ tử Lâm gia. Đường Kính Chi thầm gật đầu khen ngợi Bạch Văn Khôi làm việc dứt khoát khí phách hơn Chi Châu Tỉnh Châu Điền Hoành Sinh nhiều. Lúc này toàn bộ chủ tử của Lâm gia đã tập trung ở đại sảnh. Ai nấy mặt mày kinh hoàng. Mấy nữ tử càng tụm tụm lại một chỗ ôm lấy nhau. Run lẩy bẩy. Lâm Chí Kiên quát lên cũng chỉ ổn định được đám nô bộc không dám la hét nữa mà thôi. Lão thái gia, không hay rồi, Bạch đại nhân dẫn một đám quan binh xông vào. Một phụ nhân to béo chạy vào đại sảnh quỳ xuống đất kêu lớn. Mụ ta là thủ hạ đắc lực của chính thê Lâm gia chính. Quyền lực còn áp cả quản gia trong phủ. Lâm Chí Kiên gỗ quải trượng xuống nền đá quát. Câm mồm, ta còn chưa chết. Không cần ngươi khóc tang, ngươi nói Bạch đại nhân nào tới. Mù béo rụt cổ lại đáp. Chính là Chi Châu đại nhân. Hả? Lâm Chí Kiên lúc này cũng phải thất kinh. Chẳng lẽ thằng khốn kiếp kia gây đại họa rồi? Nếu không sao kinh động tới Chi Châu được. Nếu là quan viên khác xông vào. Ông ta còn có thể dựa vào tiền bạc và quan hệ dẹp yên được. Nhưng Bạch Văn Khôi thì khác. Quan lớn như Bạch Văn Khôi tự có thế lực ở kinh thành. Không cần quan tâm tới thể diện của Lâm gia. Nhớ năm ngoái Bạch Văn Khôi hiệu triệu phú hào hương thân trần tay. Thằng con trai vô dụng ngu xuẩn của ông ta tham tiếng lại tiếc tiền. Lấy gạo múc ra ứng phó. Khiến nạn dân ăn vào bị tiêu chảy. Thiếu chút nữa gây họa. Hành vi đó chẳng khác gì tát vào mặt Bạch Văn Khôi. Nếu không phải ông ta mau chóng bỏ tiền mua thuốc cho nạn dân, còn bỏ tiền gấp đôi số đã hứa quyên góp cứu nạn thì Lâm gia đã gặp họa rồi. Chẳng lẽ Bạch Văn Khôi nuốt không trôi cuộc tức đó? Nơ, gơ, e, nơ, ngầm sưu tầm tội chứng bất lợi cho Lâm gia. Hôm nay tới bắt người. Nếu thế ải này không dễ vượt qua. Đường Kính Chi được mấy nha dịch dẫn tới đại sảnh Lâm gia. Bước qua ngưỡng cửa. Nhìn mấy chục chủ tử Lâm gia tập trung ở đó. Lòng cười lạnh. Các ngươi đối đãi với út hương của ta ra sao? Hôm nay bản hầu gia giúp nàng đòi lại cả vốn lẫn lãi. Bạch đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì? Lâm Chí Kiên thấy chuyện tới nước này lui bước là không thể. Đành ưỡn ngực lên chống đỡ. Tỏ thái độ cứng rắn cho Bạch Văn Khôi biết. Lâm gia không phải là phú thương bình thường cho ông làm bừa. Nhưng lời ra khỏi miệng mới chú ý tới người trẻ tuổi kia còn đi trước cả Bạch Văn Khôi. Bạch Văn Khôi chắp tay xin phép Đường Kính Chi bước lên trước một bước, lạnh nhạt giới thiệu. Lâm lão thái gia, đây là Trung Nghĩa Hầu. Hầu tước. Lâm Chí Kiên giật mình. Người trẻ tuổi này lại là một vị hầu gia. Không dám chậm trễ quỳ xuống. Đám chủ tử Lâm gia sau lưng ông ta cũng vội vàng quỳ bái. Thảo dân Lâm Chí Kiên xuyệt trái Hà Lệ Văn xuyệt trái Trình Chi Hoa bái kiến hầu gia. Tiếng thỉnh an vang lên khắp đại sảnh. Song Đường Kính Chi chỉ chú tới ba cái tên. Lâm Chí Kiên là gia gia của Lâm Út Hương. Là lão giả đầu tóc hoa râm trông rất có khí phái gia chủ. Hà Lệ Văn là nai nai của nàng, là phụ nhân da rẻ nhăn nhúm không có gì đặc biệt. Còn Trình Chi Hoa là mẹ cả của nàng. Mà người mẹ này lại hại chết mẹ ruột của nàng. Mụ tuổi chừng gần ba mấy, còn khá phong vận. Đang ngẩng đầu nhìn trộm đường kính chi. Phát hiện y đang chăm chăm nhìn mình thì hoảng sợ cúi đầu xuống. Dung mạo Trình Chi Hoa đủ biết năm xưa là mỹ nhân điên đảo lòng người, trông thế nào cũng không giống kẻ ác độc. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 603. Bắt người. Lâm Gia Chính đâu rồi? Đường Kính Chi không nghe thấy ai xưng là Lâm Gia Chính, quét mắt nhìn một vòng hỏi. Lâm Chí Kiên dùng mình, chửi thầm trong lòng, lại là thằng nghiệt chướng đó gây chuyện sao? Ông ta có nhiều con trai, nhưng thuộc đích hệ thì chỉ có một đứa này. Nên khi sinh ra đã coi như bảo bối rồi. Không dám đánh mắng một cái. Thế là thành tên công tử cả phong lưu đàng điếm. Văn không thành võ chẳng đủ. Ông ta hối hận không thôi. Tới giờ đã gần 40 rồi mà suốt ngày lêu lổng ngoài phủ đua chó đấu ưng. Uống rượu đánh bạc. Không làm nổi một việc gì. Lâm Chi Kiên cố trấn tĩnh đáp. Bẩm hầu gia, tiểu nhi sáng sớm đã rời phủ, không rõ đi đâu. Không đợi Đường Kính Chi lên tiếng, Bạch Văn Khôi đã hạ lệnh. Người đâu mau tức tốc đi bắt hắn về đây. Nha dịch tức thì cầm xích sắt đi bắt người. Đường Kính Chi giơ thượng phương bảo kiếm lên, Bạch Văn Khôi cùng toàn bộ quan binh đằng sau quỳ xuống, y hờ hững nói. Bạch đại nhân đã xem qua thánh chỉ bản hầu gia cấp cho ngài rồi. Phiền đại nhân nói lại một lượt cho người của Lâm gia nghe. Hầu gia khách khí rồi, không phiền, không phiền chút nào. Bạch Văn Khôi thi lễ đem nội dung thánh chỉ nói lại một lượt, đồng thời lấy sổ ghi tội trạng của Lâm gia ra đọc. Lâm gia là hào môn thế tộc truyền đời, nhưng không biết dạy bảo con cái phấn đầu tiến lên. Chỉ biết càn quấy rối loạn địa phương, ức hiếp dân lành. 3 năm trước Lâm gia chính uống rượu ở Thanh Lâu. Vì tranh giành một nữ tử phong trần. Sai gia nhân đánh gãy chân người ta. Tới ngay người bị thương vẫn phải nằm liệt giường. 6 tháng trước. Lâm gia hỏi mua ruộng của Lý Ngũ. Lý Ngũ không bán. Liền sai ác nô trong nhà ngày ngày tới đập phá gây sự. Lâm gia Lâm còn cầm đầu đánh bị thương tật 9 người. Ép Lý Ngũ phải bán nhà giá rẻ. Kinh doanh đổ trường. Cho vay nặng lãi quá quy định. Hoàng Sơn vay tiền không trở được. Lâm gia bình xông vào nhà Hoàng Sơn. Bắt thê tử của người ta. Nhốt vào Thanh Lâu. Ép bán thân trả tiền cho chồng. Lâm Chi Kiến cứ nghe một tội danh tim đập thót một cái. Không ít chuyện còn do lão ta sai mấy đứa con làm. Xem ra Bạch Văn Khôi đã điều tra Lâm gia không phải ngày một ngày hai nữa, nếu không sao tra cả ra được chuyện 3 năm trước. Hiện giờ ông ta không dám chọi cứng nữa rồi. Vì phía trước mặt còn có một vị hầu gia cầm thượng phương bảo kiếm có quyền tiền trảm hậu tấu. Đọc hết tội trạng, Bạch Văn Khôi phất tay lên. Người đâu? Đám người Đường gia khinh thường quốc pháp. Tội nghiệt cực nặng. Toàn bộ áp giải vào đại lao. Ngày mai khai đường thẩm án. Đường gia niêm phong. Nghe tới câu cuối, Lâm Chí Kiên không chịu đựng nổi, hai mắt trắng dã, lăn ra ngất xỉu. Nha dịch không thèm để ý người xung quanh, lão ta kêu khóc lay tỉnh. Cứ xông tới. Nam thì dùng xích sắt trói hai chân hai tay. Nữ thì dùng dây thừng trói lại với nhau thành một sâu. Lâm Kính Chi đang hả dạ. Nhưng nhìn mấy nữ tử khóc lóc thảm thiết. Ngăn lại. Chậm đã. Trước tiên tra hỏi xem có phụ nữ bị người Đường gia cướp về nhà hay không. Nếu có phát cho mỗi người 50 lượng. À không, 100 lượng cho họ về nhà. Bạc cứ lấy ở trong tài sản của Lâm gia. Vẫn là hầu gia suy tính chu đáo. Bạch Văn Khôi lập tức sai người chiếu đó mà làm. Bạch đại nhân. Gần đây triều đình phái binh bình loạn. Quốc khố thiếu hụt. Khi tra tài sản Lâm ra, ngài nhớ coi chặt một chút. Quan phủ xét nhà, thuận tay dắt dê lấy đi ít đồ quý trọng. Đây là thông lệ. Đường Kính Chi không muốn phá hoại quy tắc ngầm này. Chỉ cần không thái quá là được. Nên dặn nhỏ. Bạch Văn Khôi gật đầu ngay. Còn nữa, bản hầu nghe nói Lâm gia có một trang viên tên Vạn Hoa Uyển. Ta có một bằng hữu họ Tần có ý mua nó. Lúc ấy mong đại nhân chiếu cố ưu tiên. Xong bán đúng giá là được. Nghe thế Bạch Văn Khôi vỡ lẽ. Hóa ra có người Tần gia đứng sau, chẳng trách tìm được tội chứng rõ ràng như thế. Chủ tử Lâm gia nghe bọn họ nói chuyện mà mặt xám như tro tàn. Còn chưa thăng đường xét xử mà người ta đã tính toán chia chác tài sản rồi. Xem ra lần này Lâm gia không trở mình được nữa. Thế là trong đại sảnh tiếng kêu khóc rầm rĩ. Đường Kính Chi và Bạch Văn Khôi thấy chỗ này quá huyên náo. Liền đi sang một sương phòng gần đó uống trà. Một lúc sau nha dịch tới báo tổng cộng có 38 phụ nữ bị cướp về phủ. Trong đó quá nửa là người có gia thất. Bạch Văn Khôi lệnh Lý Tấn, gia sư của ông ta đi lấy tiền phát cho những phụ nhân đó. Đồng thời phái người đưa họ về tới tận nhà. Một lúc sau có người tới báo Lâm gia chính đang uống rượu ở Thanh Lâu. Đã bị bắt áp giải về. Đồng thời có mấy quan viên ở ngoài cầu kiến. Tới cái xã hội cổ đại này bao lâu như thế rồi. Đường Kính Chi đã hoàn toàn dung nhập vào đó. Tiếp nhận quan niệm thời đại. Không phản cảm với chế độ đa thê. Chính y cũng gần chục kiều thê mỹ thiếp rồi. Nhưng là một nam nhân. Phải có trách nhiệm. Hoặc không cưới thì thôi. Đã cưới về thì phải quan tâm chiếu cố. Sao có thể cưới về nhà? Thấy người ta có thai không hầu hạ được thì vứt sang bên không ngó ngàng tới. Đó là con của ai chứ? Hạng người lãnh huyết vô tình như thế, Đường Kính Chi không chấp nhận được. Nên nghe thấy Lâm gia chính được áp giải tới. Đường Kính Chi tức thì đứng bật dậy. Mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bạch Văn Khôi nhìn thấy hết. Lòng thầm suy đoán rốt cuộc tên vô dụng Lâm gia chính đó làm gì chọc giận vị hầu gia này tới mức đó. Người Lâm gia tuy lợi dụng quyền thế hoành hành ngang ngược. Nhưng rốt cuộc là gia tộc lâu đời. Rất biết nặng nhẹ. Tội tuy nhiều nhưng đều là tội không mất mạng. Có thể lấy tiền bồi thường chuộc tội cả. Chính vì thế tới nay chúng vẫn bình an vô sự. Một vị hầu gia đang được hoàng đế sủng tín, tiền bạc quyền thế đều hơn xa Lâm gia, chuyện gì khiến y tức giận đến thế? Chớp mắt ông ta có câu trả lời. Nam nhân trẻ tuổi đã làm nên sự nghiệp lớn như thế, chỉ có nữ nhân mới khiến y như vậy. Lâm gia chính lại là tên háo sắc, khả năng này càng lớn. Mấy quan viên không bao lâu được đưa vào. Bọn hon họ đều hoặc là người Lâm tộc, hoặc là dựa vào Lâm tộc mới được lên làm quan. Lâm gia chính thì vẫn chưa tỉnh rượu, mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. Hắn vừa mới tới, Đường Kính Chi liền nhìn chằm chằm. Kẻ này tướng mạo anh tuấn, có vài phần khí chất nho nhã, đúng là có thể nhìn ra đường nét sống kiều thê của y. Bạch Vân Khôi vẫn ngầm theo dõi thần sắc của Đường Kính Chi. Thấy sắc mặt y như vậy, càng thêm tin vào phán đoán của mình. Nghiêm mặt quát. Người đâu, kẻ này dám say rượu vô lễ trước mặt hầu gia, kéo ra ngoài đánh 20 gậy. Hai nha dịch hùng hổ xông tới kéo Lâm gia chính ra sân, sau đó là tiếng gậy và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch Vân Khôi đã không làm thì thôi. Đã làm phải nhổ bật gốc Lâm gia ở Liễu Châu. Tránh bọn chúng sau này ngầm phá mình. Quay sang năm quan viên kia. Lâm gia Thành, Lâm gia Vũ, Lâm gia Dục, Lâm gia Văn, Lâm gia Bân, các ngươi đã biết tội chưa? Bạch đại nhân, Đường gia dù gì cũng là hào môn có tiếng ở Liễu Châu này. Ngày ngang nhiên tới bắt người như thế, không phải quá đáng sao? Lâm gia Thành là kẻ có quan chức quan to nhất trong năm tên, nên đi lên nói. Bạch Văn Khôi cười dài, chỉ về phía Đường Kính Chi. Lâm đại nhân, ông nhầm rồi. Đây là do Trung Nghĩa Hầu điều tra được chứng cứ Lâm gia các người hoành hành làm áp. Lệnh bản quan tới thực thi quốc pháp. Cái gì? Năm huyên để Đường gia tái mặt Trung Nghĩa Hầu chẳng phải là Đường Kính Chi thời gian qua oanh động kinh thành sao? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 604. Quả báo. Bạch Văn Khôi cười nhạt. Các ngươi nếu hoài nghi lời bản quan, cứ nhìn thượng phương bảo kiếm trong tay Đường Hầu ra. Huyên đệ Lâm gia biết chuyện không thể giả. Nhưng vẫn quay sang nhìn. Quả nhiên thấy cái vỏ kiếm khảm phi long ngũ trào. Tức thì như có đá nặng đè lên người. Lưng bất giác khom xuống ba phần. Đường Kính Chi không thèm để ý. Lúc này mắt vẫn chăm chăm nhìn Lâm gia chính bị đánh đòn ngoài sân. Bạch Vân Khôi sớm có chuẩn bị, lật phần tội danh của đám quan viên kia đọc. Lâm gia chính. Ngươi là mệnh quan triều đình. Nhưng lại công khai làm u dù bảo hộ cho đổ trường của Đường gia. Còn lạm dụng chức quyền phái công sai đi đòi nợ thay cho đổ trường. Không coi quốc pháp ra gì. Năm huyên để Lâm gia nghe tội trạng của mình thì chân tay bùn chạy lệnh. Không nói được một lời. Bạch Vân Khôi xin ý kiến của Đường Kính Chi rồi lệnh người lột quan bào năm tên bọn chúng. Nhốt vào đại lao. Lúc này Lâm gia chính bị đánh đòn xong. Nha dịch thấy Chi Châu đại nhân sắc mặt rất khó coi. Nên đánh không dung tình. Lâm gia chính tét ra chóc thịt. Trông hết sức thảm hại. Tất nhiên lúc này Lâm gia chính hoàn toàn tỉnh rượu. Thấy Bạch Văn Khôi liền gào lớn. Bạch đại nhân thảo dân oan uổng. Vả miệng. Bạch Vân Khôi thừa hiểu Lâm gia chính là loại người thế nào. Chẳng buồn nhiều lời với hắn. Bốp bốp bốp. 10 cái tát giòn tan. Lâm gia chính mặt mày sưng húp. Không còn chút anh tuấn phong lưu nào nữa. Lâm Kính Chi thờ đứng nhìn, chỉ cần đảm bảo cho tên xuất sinh này không chết là được. Bạch Văn Khôi định lệnh người giải Lâm gia chính đi. Nhưng Đường Kính Chi bảo nha dịch lui ra. Ghé vào tai hắn nói chỉ cho hai người nghe. Lâm gia chính, ngươi còn nhớ một tiểu thiếp tên là Liên Thảo không? Có nhớ tiểu thiếp đó sinh cho ngươi một người con gái không? Tục ngữ có câu làm nhiều chuyện bất nghĩa rồi sẽ có ngày trả giá. Song ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ để ngươi sống. Để cho tất cả những người bị ngươi ức hiếp tới báo thù. Ngươi cố gắng chịu đựng nhé. Bản hầu không muốn ngươi chết quá sớm đâu. Lâm gia chính qua cơn chấn kinh ban đầu đã tỉnh lại. Nhất thời không nhớ ra được Liên Thảo là ai nói gì tới con của nàng. Ú ớ cầu xin. Nhưng miệng hắn bị đánh tới gãy cả răng. Làm sao nói được câu hoàn chỉnh. Bị nha dịch kéo đi sình sịch. Lâm gia Bình Dương thành. Coi như đã hết chỉ đáng tiếc không thể nói rõ ràng cho bọn chúng biết báo ứng thực sự tới từ đâu. Đường Kính Chi dặn. Bạch đại nhân. Đám người Lâm gia đó đừng để bọn chúng chết trong tù. Để bọn chúng làm ăn mày sống hết quãng đời còn lại trên đường phố Bình Dương thành đi. Bạch Vân Khôi không đáp lời, chỉ gật đầu. Xử lý xong chuyện Lâm gia. Buổi tối Đường Kính Chi mời Bạch Văn Khôi đi uống rượu. Tới ngày hôm sau y đến công đường nghe xử án. Đến khi Bạch Vân Khôi tuyên bố tịch thu gia sản Lâm gia. Đánh đòn những kẻ có tội. Đuổi hết ra khỏi nhà mới mỉm cười hài lòng. Sau đó theo ám vệ Đường ra theo dõi Trịnh Chi Hoa báo về. Sau khi mụ bị đuổi ra đường, không ngờ bắt Lâm gia chính viết hưu thư, quay về nhà mẹ đẻ. Trên đường mụ rời thành, ám vệ Lâm gia bắt cóc đưa vào rừng. Nói cho mụ ta biết chuyện về Lâm Út Hương, rồi kết liễu mạng chó của mụ. Người của Lâm gia bị đuổi ra đường bị bách tính chửi mắng, ném các thứ ô uế vào người. Đêm tối không người còn bị người ta đánh đập. Chỉ được 3 ngày Lâm Chí Kiên qua đời. Lâm gia chính thì không được Đường Kính Chi cho chết nhanh chóng như vậy. Phái người đi theo đảm bảo hắn không chết quá sớm. Nửa tháng sau, hậu quân của triều đình tới nơi. Đường Kính Chi không quan tâm tới chuyện Lâm gia nữa, chuyên tâm chế tạo ra tạc đạn có thể tích lớn hơn. 3 ngày sau khi tới nơi, đại quân triều đình khai chiến với phản quân. Quân triều đình có 30 vạn, tuyên bố với bên ngoài có 50 vạn. Đại doanh của Vương đóng ngoài hoàn thành, ước chừng có 15 vạn. Tả doanh đóng ngoài Nam Giang thành, nhân số 7.5 vạn người. Do Tuyên Uy tướng quân Vân Châu và Liễu Châu chỉ huy chấm phẩy. Hữu doanh số quân tương đương. Do Tuyên Uy tướng quân của Lưu Châu và Bình Châu chỉ huy. Trong thời gian đợi hậu quân tới nơi, Vương Tích không nhà. Hắn phái người vào Hải Châu nghe ngóng tin tức. Tình hình đúng như kế của hắn. Vương Tích biết nếu mình dốc sức đánh, đám con của Phúc Thọ Vương ít đoàn kết chống trả. Nhưng nếu mình chủ trừ, bọn chúng nghĩ quân triều đình sợ, tiếp tục cắn xé nhau. Trong đó có một tin mừng nhất là Chí Võ Vương Minh Húc khiến Vương Tích cực kỳ kỳ hối bị huyên trưởng phái người ám sát, còn bị trọng thương. Trưởng tử của Phúc Thọ Vương tên Minh Tuấn, năm nay 28. Kẻ này võ công siêu quần, trên chiến trường là mãnh tướng vô địch. Nhưng nóng tính lại cực kỳ háo sắc. Từng thấy thê tử của thuộc hạ xinh đẹp mà cướp lấy dâm ô. Cho nên trong quân không được lòng tướng lính. Không đáng sợ. Con thứ tên Minh Việt, năm nay 26 tuổi. Kẻ này thâm hiểm độc ác, máu lạnh vô tình. Đối đãi voi thuộc hạ hà khắc. Tuy không háo sắc nhưng lại tham tài. Tới tiền lương của quân sĩ cũng bớt xen. Tướng lính thủ hạ tuy sợ thủ đoạn của hắn, nhưng không một ai trung thành, cho nên cũng không đáng sợ. Vương Tích chia tạc đạn làm 3 phần, giao cho 2 cánh quân, hạ lệnh bọn họ đồng loạt nhổ trại, tiến quân về phía thành trì của địch. Tả doanh và hữu doanh phối hợp, phòng bị phản quân ở Phong Châu thành cùng Bách Lăng thành đột kích. Còn Vương Tích xuất lính đại doanh trung ương nhiệm vụ hạ Đương Dương thành. Tướng thủ quân của Đương Dương tên Hà Bình, là ái tướng tâm phúc của Minh Tuấn. Theo tin tình báo, kẻ này hiến muội muội đẹp như hoa ngọc cho Minh Tuấn, nên được tin cậy đề bạt. 15 vạn đại quân đông nghìn nghịt như bầy kiến dàn trận trước thành. Vương Tích tay cầm ngân thương, đi tới trước cổng thành khiêu chiến. Hà Bình là kẻ nhát hơn chuột, nào dám ra, khiến cho sĩ khí phản quân vốn không cao càng thêm sút kém. Đứng trước cổng thành chửi bới một hồi không ăn thua, Vương Tích đành phải trở về, lệnh thủ hạ chuẩn bị công cụ vây thành. Thông thường tướng lính không hề thích vây thành, vì có câu muốn vây thành phe tấn công phải đông ít nhất gấp đôi phe thủ thành. Đối phương chiếm địa lợi, phe tấn công sẽ tổn thất không ít. Hơn nữa đây lại là quân ta đánh quân mình, bất kỳ bên nào chết thêm một người cũng chỉ làm Minh Hà yếu đi. Đường Kính Chi này ra ý tưởng, lệnh người mang mấy cái chuông đến, nhét đầy thuốc nổ đen vào, lấy tảng đá có trọng lượng tương đương, lệnh quân sĩ ném đá bắn thử. Thử nghiệm tới khi có thể ném tảng đá tới gần cửa thành. Đường Kính Chi tính toán thời gian dùng hết dây cháy chậm. Y còn chưa vừa lòng thử dùng cả hũ rượu và lắp bình nhỏ vào cung tiễn, chuẩn bị làm một oanh kích hoành tráng. Phản quân phương Nam chưa thấy uy lực của tạc đạn, tin rằng chỉ bằng đòn sấm sét này sẽ đánh tan sĩ khí của bọn chúng. Vương Tích cũng tán đồng và tin tưởng vào kế hoạch này. Sau khi được Đường Kính Chi chuyển lời, liền lên ngựa tới trung quân, phát lệnh công kích. Phản quân trên tường thành thấy đối phương lắp vò rượu lên máy bắn đá còn chỉ trỏ cười hô hố. Ý, chẳng lẽ quân triều đình biết chúng ta lâu rồi chưa uống rượu nên tặng cho chúng ta chút hoa quế hương. Ha ha ha, ném thêm cả mấy con gà quay nữa nhé. Thứ máy bắn đá ném ra tốc độ không nhanh lắm, có thể dễ dàng né tránh. Cho nên phản quân thấy bình rượu rơi xuống, không coi ra gì. Chỉ bước qua một bước, không ngờ bình rượu thình lình phát nổ dữ dội. năm sáu tên binh sĩ ở gần còn không kịp kêu lấy một tiếng đã thành thịt nát rồi. Tiếng nổ quá bất ngờ, làm phản quân trên tường thành choáng váng. Tới khi cái thứ hai thứ ba nổ như sấm rền, làm đám quân sĩ bên cạnh máu thịt tung tóe, phản quân mới tỉnh ra, kêu cha gọi mẹ, ôm đầu bỏ chạy. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 605, cô quân xâm nhập. Thấy quân sĩ trên tường thành đã hoàn toàn tan rã, Vương Tích lệnh thủ hạ tạm hoãn ném. Những quân sĩ đó cũng là người Đường tộc, hắn không muốn dùng thủ đoạn đẫm máu như đối phó với người Ngột Thứ. Uỳnh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không ngờ chỉ một cái chuông thôi đã phá tan nát cổng thành. Vương Tích mừng rỡ, lệnh xông lên, người đầu tiên qua cổng thành thưởng 10 lượng hoàng kim, bắt sống một tướng lính địch thưởng 50 lượng hoàng kim. Chống trận rền vang, đại quân sĩ khí ngùn ngụt, hò hét ùa lên tấn công. Cùng lúc đó mệnh lệnh đánh thành. Vương Tích cũng chú ý tới đồng tính ở hai thành gần đó. Thấy phản quân không tới cứu viện, bèn đích thân đánh trống khích lệ. Toàn quân đồng loạt tiến đánh, với mục đích hạ thành nhanh nhất có thể, giảm thiểu thương vong. Không ngờ còn nhanh hơn dự kiến. Phản quân mất hết ý chí chiến đấu, chỉ một canh giờ đương Dương Thành đã thất thủ, chết hơn 2.000, thương hơn 1.000. Số còn lại hạ vũ khí đầu hàng. Phía quân triều đình chỉ chết hơn 10 người, thượng nặng thương nhẹ 300. Hà Bình dẫn hơn 1.000 quân bỏ trốn. Chiếm được đương Dương Thành một cách quá dễ dàng. Vương Tích không để ý tới kiểm kê chiến lợi phẩm, gọi bốn vị tuyên uy tướng quân là Trịnh Thắng, Quách Hoài, Đoạn Khanh, Bách Vân Sơn cùng Đường Kính Chi tới phủ nha thương lượng chiến sự. Đợi mọi người tới đông đủ rồi, Vương Tích mới nói: bản tướng thấy uy lực tạc đạn quá lớn, việc công thành rất dễ dàng, cho nên muốn phái một đội ngũ kỵ binh 3 vạn người, mang theo ít lương thực, dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng vào Hải Kinh Thành. Chỉ cần bắt sống Phúc Thọ Vương, Hải Châu coi như được bình định rồi. Nghe Vương Tích muốn dùng cô quân xâm nhập xào huyệt địch, mấy vị tướng lính đều thất kinh. Mặc dù uy lực tạc đạn kinh người, nhưng đánh trận đâu phải chỉ dựa vào bên nào sức chen đấu mạnh hơn là thắng. Hải Châu núi nhiều, cây cũng nhiều, khắp nơi là những rừng mưa nhiệt đới tùm. Quân địch thông thạo địa hình mai phục trong rừng thì dùng tạc đạn đánh thế nào? Kỵ binh sức chiến đấu mạnh, nhưng vừa đánh vừa hành quân gấp, sao bằng quân địch lấy nhàn đánh mỏi? Một khi bị địch phát hiện, rất dễ bị đối phương bao vây giết sạch. Hơn nữa với tình hình hiện nay, chỉ cần tiến chắc đánh chắc là đi tới đâu thắng tới đó, cần gì phải mạo hiểm. Cho nên bốn vị tướng quân đều không tán đồng kế hoạch mạo hiểm này của Vương Tích. Đường Kính Chi còn nhớ Vương Tích đánh trận ở phương Bắc cũng dùng chiêu này, thâm nhập vào hoang nguyên A Nhĩ Kim, khiến nguyên khí của người Ngột Thứ bị trọng thương nghiêm trọng. Thầm đoán hành động này của hắn có thâm ý khác, liền hỏi: Vương tướng quân vì sao không dùng cách đánh ổn thỏa mà lại mạo hiểm như thế? Thứ nhất, nếu dùng cách đánh ổn thỏa, thời gian bình loạn tặc sẽ lâu, hao tiền tốn của. Thứ hai, gặp thành đánh thành thương vong rất lớn. Ba là Minh Húc văn võ song toàn, nhưng hiện giờ bị Minh Tuấn ám sát trọng thương, đang ở phủ dưỡng bệnh. Nếu chúng ta đánh từ từ, hai tên kia không kháng cự nổi, ít sẽ dùng tới hắn, khi đó thắng bại sẽ khó lường. Vương Tích trầm giọng nói. Thứ tư, phản quân có rất nhiều chiến thuyền. Nếu không dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ, Phúc Thọ Vương một khi thấy tình hình bất ổn dẫn quân bỏ ra hải đảo, sau này sẽ thành mối nguy lớn cho phương Nam. Mấy tướng quân còn lại nghe thế đều gật đầu. Nếu Phúc Thọ Vương bỏ trốn, lần dẹp loạn này coi như thất bại. Hoàng đế không chấp nhận kết quả ấy. Hơn nữa phương Nam bình thường vất vả chống hải tặc, nếu có thêm đám hải tặc là quân chính quy, sau này càng khó khăn. Đường Kính Chi cũng tán đồng suy tính của Vương Tích Y, không hiểu gì về quân sự, chỉ phụ trách chế tạo tạc đạn, hỏi. Vậy Vương tướng quân phái ai xuất lính đội kỵ binh này? Có cần bản hầu đi theo chế tạo thêm tạc đạn không? Ngay một thư sinh như Đường Kính Chi còn không sợ tham gia cô quân xâm nhập, Quách Hoài đứng dậy nói. Mạc tướng thỉnh lệnh dẫn đội kỵ binh này đánh tới Hải Kinh, bắt sống cả nhà Phúc Thọ Vương. Đoạn Khánh, Trịnh Thắng, Bách Vân Sơn không chịu thua kém, đều đứng dậy xin đích thân chỉ huy. Vương Tích áp tay bảo mọi người ngồi xuống, trực tiếp ra lệnh. Luận tập kích đường dài, kinh nghiệm của bản tướng là phong phú nhất. Đội quân này sẽ do bản tướng xuất lính, Trịnh tướng quân làm phó tướng, còn Trung Nghĩa hầu không cần mạo hiểm. Tạc đạn đủ nhiều rồi, ngài nên ở lại đây hỗ trợ ba vị tướng quân tỏa chấn. Nhất định phải tạo ra thanh thế thật lớn, như thế đã hỗ trợ cho ta rồi. Vương Tích làm việc luôn nhanh gọn, định kế xong là thực thi ngay. Lập tức hạ lệnh quân sĩ đốt lửa nấu cơm ăn no, chọn người thích hợp. Cuối cùng chọn được 10.000 quân Kinh Doanh, 5.000 quân Lưu Châu, 10.000 dưới quân Liễu Châu. Sở dĩ quân Liễu Châu nhiều nhất là vì Liễu Châu tiếp giáp với Hải Châu, địa hình và khí hậu hai bên tương tự nhau, năng lực thích ứng tốt hơn, lại hiểu nơi này, không khác gì tác chiến ở địa bàn của mình. Quân sĩ ăn xong được lệnh toàn bộ về doanh nghỉ ngơi. Đến chập tối lợi dụng bóng tối xuất phát che mắt địch. Quân ở lại do Bách Vân Sơn chỉ huy, hai vị tướng quân còn lại phụ tá. Nếu ý kiến không thống nhất, phải thương lượng với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi có Thượng Phương Bảo Kiếm, tới lúc quan trọng ít do vui áp trận. Sau khi Vương Tích rời đi mang theo lượng lớn tạc đạn, Đường Kính Chi trở nên bận rộn. Ngày đêm chỉ huy 200 thủ hạ chế tạo thêm các loại tạc đạn lớn nhỏ. Trong 3 ngày bọn họ tiến thêm 50 dặm, đánh đến đâu thắng tới đó. Ngày hôm ấy Đường Kính Chi vừa từ quân doanh đi ra thì thấy một bóng người quen. Người đó cũng nhìn thấy y, vội gọi tới nói chuyện. Người đó chẳng phải ai khác mà là Trịnh Kiếm Thu, con trai Trịnh Thắng. Đường Kính Chi ngạc nhiên lắm, còn tưởng hắn đi theo cánh cô quân kia rồi. Ra hiệu Trịnh Kiếm tới chỗ vắng vẻ không người, Đường Kính Chi cùng Hồng Phong và Ngọc Nhi mặc nam trang dẫn hộ về tới sau. Hạ quân thỉnh an hầu ra. Thấy Đường Kính Chi tới, Trịnh Kiếm thu thở phào, hắn sợ Đường Kính Chi hiện bay cao, không thèm nhận người quen cũ nữa. Đường Kính Chi thấy Trịnh Kiếm Thu trước kia luôn lên mặt huyên trưởng với mình, giờ khom lưng thi lễ, không nhiệt tình tùy ý nữa, thầm thở dài. Càng lên cao con người càng cô tịch là thế. Đỡ hờ, ra là Trịnh đại nhân, mau đứng dậy đi, không cần đa lễ như vậy. Nghe y gọi mình là Trịnh đại nhân, Trịnh Kiếm Thu cười chua chát. Xem ra y còn nhớ chuyện cũ trong lòng, nên mới xa lạ lạnh nhạt như vậy. Lòng cảm khái nhân sinh vô thường, nói ra về con người Đường Kính Chi, Trịnh Kiếm Thu thực lòng muốn kết giao. Nhưng chỉ vì một ý niệm xấu xa với Lâm Út Hương, khiến hắn nhất thời có quyết định sai lầm không viện trợ Đường ra lúc nguy khó. Làm tình hữu nghị cả hai cũng không còn. Đường hầu ra, chúng ta người ngay không nói lời mờ ám. Mạc tướng chỉ muốn hỏi một câu, phải chẳng hoàng thượng muốn chém cả nhà Trịnh ra? Chính vì hiểu con người y, nên Trịnh Kiếm Thu nói thẳng. Đường Kính Chi im lặng hồi lâu rồi thở dài. Trịnh Kiếm Thu tức thì mặt mày tái nhợt. Phụ thân nói không sai, hoàng đế lòng vẫn không bỏ qua chuyện Trịnh gia liên hợp Điền Cơ tạo phản, không giết cả nhà họ không yên. Trịnh Thắng cơ mưu thâm trầm, luôn đề phòng hoàng đế tính nợ cũ. Tới khi Vương Tích hạ lệnh cho mình làm phó tướng dẫn binh đánh úp xào huyệt của Phúc Thọ Vương là biết ngay hoàng đế muốn đối phó với mình, nên nghĩ cách để Trịnh Kiếm Thu vờ đau bụng ở lại trong quân. tìm Đường Kính Chi hỏi cho rõ. Trịnh Kiếm Thu quỳ sụp xuống vái lạy. Hầu gia trước kia Trịnh gia không phải, nhưng nói thế nào chúng ta cũng có chút giao tình. Xin hầu gia ra tay tương trợ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 606. Ổn thỏa là tốt nhất. Đường Kính Chi khẽ lắc đầu. Hoàng thượng quyết tâm rất lớn, lời của ta không ít gì. Hầu gia, mạt tướng không dám đòi hỏi. Chỉ mong hầu gia niệm tình xưa. Để Trịnh phủ đưa đi một đứa bé trai. Không tới mức tuyệt đường hương hỏa. Trịnh Kiếm Thu nói rồi dập đầu liền ba cái. Đứa bé đó tên là gì, bao nhiêu tuổi? Hoàng thượng muốn hạ thủ với Trịnh gia, tất nhiên có điều tra rõ ràng, thiếu một người khẳng định sẽ nghiêm tra. Xin hầu gia yên tâm. Đứa bé này mới 8 tháng. Do mạc tướng sau một lần say rượu hồ đồ phát sinh quan hệ với một nha hoàn trong phủ. Sau khi nó mang thai liền bố trí ngoài phủ không ai biết cả. Trịnh Kiếm Thu thấy Đường Kính Chi mềm lòng vội nói. Đường Kính Chi nghe nha hoàn đó mang cốt nhục Trịnh ra. Vậy mà Trịnh Kiếm Thu ngay một danh phận cũng không cho. Đuổi ra ngoài phủ. Trong lòng nổi giận. Tên khốn này cũng không tốt hơn Lâm gia chính là bao. Có điều đứa bé vô tội, hơn nữa nha hoàn đó cũng là người khổ mệnh, gật đầu. Nói cho ta biết hai mẹ con nàng ở đâu, đưa cho ta tín vật chứng minh thân phận, ta sẽ phái người lo việc này. Đa tạ hầu gia, mạc tướng kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng báo đáp đại ăn đại đứng này. Trịnh Kiếm Thu mừng rỡ dập đầu bái tạ. Trịnh đại nhân đứng dậy đi, dù sao chúng ta cũng từng quen biết. Tạ ơn hầu gia. Trịnh Kiếm Thu bò dậy, lấy ra một tấm ngọc bội. Mẹ đứa bé trước kia là nha hoàn trong tiểu viện của mạc tướng. Biết rất rõ ngọc bội này. Mạc tướng sẽ viết thêm một phong thư. Viết chuyện chỉ mạc tướng và nàng biết. Nàng sẽ tin người của hầu gia. Tấm ngọc bội này là kỳ ngọc trước kia Lâm Út Hương dùng để hút độc cho Trịnh Kiếm Thu. Trịnh Kiếm Thu đã chuẩn bị sẵn thư. Dặn nha hoàn đó nghe lời thủ hạ của Đường Kính Chi lập tức rời Kiên Thành. Sau này nuôi nấng đứa bé cho tốt. Đồng thời không tiết lộ thân phận chân thật của nó. Trước kia xuất thân phủ Tuyên Uy tướng quân là một vinh diệu, nhưng không bao lâu nữa nó sẽ là bùa đòi mạng. Hắn còn gửi ít tiền riêng trong tiền trang bên ngoài. Trong đó có giấy ủy thác. Đủ cho hai mẹ con nha hoàn kia cơm no áo ấm cả đời. Giao thư ra Trịnh Kiếm Thu đột nhiên cảm khái. Nhớ lại trước kia nếu gia phụ nói đỡ cho đường ra trước mặt điện cơ một câu thì tốt biết bao. Nói xong chắp tay thi lễ đi ngay. Đường Kính Chi mấp máy môi nhìn theo bóng lưng Trịnh Kiếm Thu định nói gì cuối cùng không nói ra. Trịnh gia chết hết y cũng không quan tâm. Nhưng Trịnh Tuyết Mai không thể chết. Cô gái cùng y có duyên gặp mặt vài lần đó là người duy nhất Trịnh gia viết thư cảnh báo y. Cứu một mình Trịnh Tuyết Mai không thành vấn đề, nhưng nếu người thân chết cả, nàng sống còn có ý nghĩa gì? Nên Đường Kính Chi bàn với Hoàng Thái Hậu khuyên Hoàng đế chỉ giết nam nhân trực hệ của Trịnh gia. Hơn nữa cũng không công bố ra ngoài giết vì tội mưu phản, mà là bí mật xử tử. Nguyên nhân y đưa ra rất đơn giản. Ngày đó Mạnh Tử Đức đóng tại Túc Thanh Thành, không chỉ uy hiếp tới quan viên Lưu Châu, mà cả Vân Châu cũng một vài tỉnh phía nam khác. Không chỉ có Điền Cơ và Trịnh Thắng mật mưu làm phản. Giờ Điền Cơ tội chứng rành rành đã chết. Trịnh Thắng nếu cũng bị tuyên bố phản loạn mà giết cả nhà. Quan viên kia biết hoàng đế tính nợ cũ sẽ ngồi yên chịu chết sao? Thực ra với lý do đó nếu Đường Kính Chi quyết tâm, thậm chí còn giữ được cả mạng cho cha con Trịnh Thắng. Nhưng quan hệ giữa y và hoàng đế không còn như xưa. Hoàng đế cũng không còn như xưa. Mỗi lời của y sẽ khiến hoàng đế cân nhắc đề phòng. Nên y không tội gì phải mạo hiểm vì những người không đáng. Trở về nơi ở Đường Kính Chi lệnh một ám vệ đem phong thư này tới địa điểm Trịnh Kiếm Thu nói. đồng thời dặn ám vệ đó đón mẹ con nha hoàn đó thì an bài ở gần Lạc Thành. Sau này chiếu cố được ít nhiều. Không có nam nhân quả phụ nuôi một đứa bé, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp. Mấy ngày sau tình hình diễn biến vẫn rất thuận lợi. Có tạc đạn mở đường. Dù phản quân trốn trong thành cũng không chịu nổi một đòn. Song càng đi vào sâu trong địa phận Hải Châu, mấy vị tướng quân không bị thắng lợi làm mê muội, càng trở nên cẩn thận. Hôm đó như mọi khi, Đường Kính Chi ở hậu quân chế tác tạc đạn. Đột nhiên có một quân sĩ vội vã chạy vào lều báo cáo. Hầu ra bách tướng quân bảo thuộc hạ tới đại trướng trung quân có việc gấp. Hả, xảy ra chuyện gì rồi? Đường Kính Chi không chậm trễ đứng dậy, thấy quân sĩ này kinh hoàng như thế thuận miệng hỏi. Hình như có quân tình khẩn cấp do Vương Nguyên Soái gửi về. Từ biên giới Liễu Châu dùng khoái mã chạy tới thẳng Hải Kinh cũng tốn mất 20 ngày. Nên kỵ binh của Vương Tích tốc độ phải nhanh. Nhanh hơn tốc độ thám mã phản quân báo tin thất bại về. Đường Kính Chi hiểu hành quân cấp tốc trong lòng địch như thế nguy hiểm cỡ nào. Nên đi ngay tới đại tướng trung quân. Vừa tới nơi liền hỏi. Bách tướng quân, Vương Nguyên Soái gửi thư về nói gì, có chuyện xấu sao? Hầu ra chớ hoảng. Là chuyện tốt. Vương Nguyên Soái đã liên tiếp công phá ba thành trì. Vòng qua Hạ Chất, Hà Gian, Nam Sơn Trại, Tiểu Việt Thành. Còn cách Hải Kinh thành 10 ngày nữa thôi. Muốn chúng ta tạo thanh thế lớn, thu hút sự chú ý của phản quân, đồng thời là để suy yếu sĩ khí của chúng. Bách Vân Sơn thấy Đường Kính Chi đi vào vội rời ghế chủ soái nói chuyện. Có điều hiện giờ chúng ta đã vào sâu trong địa phận Hải Châu, nếu tiến quá nhanh có thể gặp mai phục. Đường Kính Chi thầm mắng tên quân sĩ kia một tiếng, làm ý tưởng nhánh quân kia gặp chuyện bất chắc rồi, nghĩ một lúc hỏi. Các vị tướng quân, chúng ta tới đây đã hơn một tháng, các vị đã nghe ngóng được địch có bao nhiêu quân sĩ chưa? Sau khi Phúc Thọ Vương làm phản, vì ứng phó với đại quân triều đình, bắt Tráng Đinh nhập ngũ, tuyên bố có 100 vạn hùng binh. Tuy không đến xong cũng phải có 50-60 vạn. Có điều đa phần là tân binh chưa được huấn luyện nhiều, sức chiến đấu hữu hạn. Quách Hoài giới thiệu tình hình. Đoạn Khánh bổ sung, tuy bọn chúng không có sức chiến đấu cao, song nhân số vẫn đông gấp đôi chúng ta. Nơi này rừng cây rậm rạp, chúng lợi dụng mai phục, dùng cách đánh tiêu hao sinh lực chúng ta rất bất lợi. Vậy các vị tướng quân định ứng phó thế nào? Ý mặt tướng ổn thỏa là tốt nhất. Bách Vân Sơn thấy hai người kia không nói đành lên tiếng. Bách Vân Sơn nghĩ, đại bộ phận công lao bị Vương Tích và Trình Thắng cướp hết rồi. Chiến dịch này gần như ba người bọn họ không lập được công, không đủ thăng tiến. Vì thế cần gì mạo hiểm. Nên thong thả đánh, không cần sai lầm gì là được. Đường Kính Chi không biết tâm tư của bọn họ. Chỉ nghĩ làm sao giúp được Vương Tích. Ba người kia đều tỏ thái độ muốn ổn thỏa. Mà ổn thỏa thì sao giúp được Vương Tích? Hỏi. Lấy bản đồ Hải Châu cho ta xem. Một quân sĩ trải bản đồ lên bàn lớn. Đường Kính Chi tới gần xem kỹ. Ba tướng quân kia phụ trách giải thích. Quả nhiên phía trước rừng rậm rất nhiều. Hai bên quan đạo là mấy chục dặm rừng cây rậm rạp. Có mai phục mấy chục vạn quân cũng không dễ phát hiện. Nhưng Đường Kính Chi có phát hiện. Tuyến đường biển này rất dài. Có con đường tắt không đi qua rừng. Các vị nói xem chúng ta có thể đi đường vòng ra bờ biển. Sau đó đánh tới Hải Kinh không? Hầu ra cách này có thể. Đoạn Khánh gật gù. Bách Vân Sơn cẩn thận nói. Nếu địch không truy kích chúng ta mà đánh Liễu Châu thì sao? Đường Kính Chi hỏi lại. Vậy địch tập trung binh lực ở đâu? Đại bộ phận tập trung ở Hồ Quan, Hà Đạo Khẩu và Hạ Chất. Trong đó Hồ Quan thành cao hào sâu, lại xây dựng ở triền dốc. Chúng ta đánh vào, bọn chúng chỉ thả gỗ đá xuống cũng thương vong thảm trọng. Dù chúng ta có tạc đạn cũng không dễ hạ được. Quách Hoài chỉ bản đồ đáp. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 607. Hạ Thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu lo phản quân không truy kích chúng ta vậy đánh tan bọn chúng trước, không cho chúng xâm nhập Liễu Châu. Đường Kính Chi vỗ mạnh lên bản đồ. Ý hầu ra là muốn hạ cả ba thành này. Bách Vân Sơn vuốt râu nghĩ biện pháp khả thi. Không chỉ hạ hai thôi, hạ chất quá xa, có rừng bao quanh, tới đó rất có thể rơi vào khổ chiến. Hồ Khẩu Quan và Hà Đạo Khẩu tập trung nhiều binh lực. Địa thế lại hiểm yếu. Nếu chúng ta hạ được, sĩ khí bọn chúng mất hết. Không dám thò đầu ra ngoài nữa. Có điều hai tòa thành lớn đó đánh hạ sẽ tổn thất lớn. Đoạn Khánh trầm ngâm. Trên bản đồ ghi chú không rõ, chúng ta cứ tới thực địa rồi nghiên cứu đối sách. Đường Kính Chi không tin nắm trong tay tạc đạn lại không hạ được mấy tòa thành này. Ba người kia trao đổi ánh mắt rồi gật đầu. Đại quân lập tức nhổ trải lên đường. Một ngày dưới sau tới được Hồ Khẩu. Đường Kính Chi và ba vị tướng quân dẫn thân binh rời đại trại đi nghiên cứu tình hình. Trên lưng ngựa, Đường Kính Chi quan sát một hồi rồi hỏi. Bách tướng quân nhìn xem, hai bên Hồ Khấu Quan có hai ngọn núi, liệu quân ta có leo lên được không? Bách Vân Sơn lòng máy động. Nếu leo lên đó dùng cung nỏ và tạc đạn đánh xuống, thì đại sự được định rồi. Nhưng hai ngọn núi đó hiểm trở. Lỗ mãng leo lên khó mà thành công. Phương Nam nhiều rừng lắm chướng khí. Song cũng sinh rất nhiều dược liệu quý giá. Nhất là trên núi cao hiểm trở. Bách tướng quân tìm y sư và người hái thuốc đương địa. Ít tìm được đường leo lên ngọn núi đó. Hầu gia nói rất phải, mạc tướng phái người làm ngay. Bách Vân Sơn tỉnh ngộ. Vội lệnh thân binh tới thôn trang phủ cận đưa toàn bộ y sư và người sống bằng nghề hái thuốc tới quân doanh. Bọn họ quay lại đại trướng chờ đợi. Chẳng bao lâu một thân binh dẫn 8 người chuyện kiếm sống bằng nghề hái thuốc tới. Trong đó có 5 lão già, 3 thanh niên. 8 người đó đã bao giờ vào đại trướng trong quân. Chỉ nhìn Hồng Anh Thương loang loáng hàn quang là sợ khiếp vía. Cho đứng dậy trả lời cũng không dám. Đường Kính Chi hỏi. Các ngươi có biết đường lên hai ngọn núi bên Hồ Khẩu Quan không? Không ngờ cả 8 đều gật đầu. Một số dược liệu quý thích sinh trưởng trên các vách đá cao. Nên bọn họ đều từng nhiều lần lên đó tìm kiếm thuốc. Bách Vân Sơn tức thì hạ lệnh chọn 2.000 quân sĩ khéo léo khỏe mạnh đi leo núi. Chủ yếu chọn quân Liễu Châu. Vác theo trường cung, tạc đạn, theo 8 người dẫn đường lên núi. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Bất thình lình hai bên sườn núi có thiên lôi giáng trần. Tiếng nổ vang lên liên hồi kỳ trận. Quân sĩ trên tường thành chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tổn thất thảm trọng, số còn lại bất chấp tướng bên mình quát tháo, bỏ chạy té xe. Quân đội phục kích bên ngoài thấy khói hiệu bốc lên từ sườn núi. Tức thì có một đội kỵ binh xích hơn chục quả tạc đạn làm bằng vò rượu tới chất đống ở cửa thành. Tướng phản quân hoàng hồn. Lệnh người bắn cung. Vừa được mấy tên dũng cảm lên tường thành thì hai bên sườn núi mưa cung rải xuống. Tuy không giết được mấy người. Nhưng đa phần quân sĩ là tráng đinh mới bị bắt đi lính không lao. Thấy người chết liền bỏ chạy. Đợi tướng trông coi Hồ Khẩu Quan hay tin dẫn đội chấp pháp gia đình ổn định lòng quân thì một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất. Cổng thành bị nổ tới sập luôn cả đoạn tường hai bên. Hắn biết đại thế đã mất, hạ lệnh rút lui. Lệnh rút lui vừa ban ra. Phản quân càng tích cực bỏ chạy. Đám tướng lính định phái một đội quân ở lại cản quân địch. Nhưng không làm nổi. Cuối cùng chạy ra khỏi Hồ Khẩu Quan. Điểm lại quân số chỉ còn hơn 3.000 tên. 18 vạn quân sĩ. Tuyên bố với bên ngoài là 30 vạn. Lúc này chỉ còn lại ngần ấy. Trở về chết là cái chắc. Một tướng lính thân cận quỳ xuống. Đại nhân, chuyện tới nước này chỉ có đầu hàng quân triều đình mới có đường sống. Khốn kiếp, Chí Võ Vương đối với ta ăn trọng như núi, sao ta có thể phản chủ đầu hàng triều đình? Tướng thủ thành tên Hà Dũng, là mãnh tướng dưới tay Minh Húc, nhưng quân sĩ này lại chẳng phải bộ đội đích hệ của Minh Húc. Hắn sở dĩ được làm chủ tướng vì Minh Tuấn muốn lợi dụng mãnh tướng dưới tay đệ đệ, song lại không yên tâm. Tướng lính dưới quyền, cùng đa phần binh sĩ lại là quân của Minh Tuấn. Nhưng Chí Võ Vương lại quá trọng tình huynh đệ, hai vị kia lại máu lạnh vô tình, chỉ muốn sớm ngày giết Chí Võ Vương. Tướng lính kia ra sức khuyên. Đây căn bản không phải quân của ngài ấy nữa, chúng ta không phải đang chiến đầu vì Chí Võ Vương. Hà Dũng thở dài. Chí Võ Vương quả thực văn võ toàn tài. Nhưng là người ai cũng có điểm yếu. Minh Húc tàn nhẫn với người ngoài, song với huynh đệ và thuộc hạ lại rất tình nghĩa. Hắn nhiều lần khuyên Minh Húc sớm ra tay với hai vị ca ca, nếu không thế nào sẽ bị hại. Nhưng Minh Húc lắc đầu không nghe. Tướng quân, Tề Tam Sơ nói đúng lắm. Chúng ta căn bản đâu nhận lệnh từ Chí Võ Vương. Nếu trở về thế nào cũng bị đại công tử giết. Không bằng. Đám thân binh quỳ dạp cả xuống khuyên Hà Dũng đầu hàng. Quay về. Cùng lắm mất cái đầu trên cổ mà thôi. Nếu đại công tử muốn lấy thì cứ lấy. Hà Dũng ta theo Tam công tử bao năm. Trải qua vô số trận chiến sinh tử. Còn sợ chết sao? Hà Dũng vung roi vòng qua đám thân binh. Các ngươi muốn quy thuận triều đình ta không cản, bản tướng sẽ chết bên cạnh Tam công tử chứ không làm tướng phản bội. Thấy Hà Dũng phóng ngựa đi. Đám thân binh cắn răng dậm chân. Cũng lên ngựa đuổi theo. Số ít do dự xoay đầu ngựa quay về phía hồ khẩu quan. Bách Vân Sơn hay tin tướng địch đã chạy xua quân truy kích. Miệng không giấu được nụ cười. Trận này hắn dẫn quân đánh tan đội quân xưng là 30 vạn quân. Đã lập được công lớn. Trước khi mặt trời xuống núi. Quân bộ báo lên. Tổng cộng chém 3.800 quân. Bắt sống 6.3200. Thu chiến mã 600 thớt. Lương thực hơn 6 vạn gánh. Quân triều đình chết có 60, bị thương hơn 200, mất 6 chiến mã. Đọc con số trình lên, Bách Vân Sơn cười lớn, đây đúng là một kỳ công chưa từng có trong lịch sử. Sáng hôm sau, trong men say chiến thắng, Bách Vân Sơn lệnh quân lập tức lên đường. Bách Vân Sơn muốn để Quách Hoài xuất lính 2 vạn quân trông coi tù bình. Nhưng Đường Kính Chi lại muốn đưa 6 vạn quân này theo, để bọn họ lập công chuộc tội. Bách Vân Sơn vốn không đồng ý, nói phản quân không đáng tin. Khi hai bên giao chiến nếu chúng làm phản thì hậu quả khó lường. Đường Kính Chi nói hắn quá lo. Những người này đều là tráng đinh bị cưỡng ép nhập ngũ, căn bản không hề có lòng trung thành với Phúc Thọ Vương. Tranh luận mấy câu, Đường Kính Chi thấy Bách Vân Sơn kiên trì ý kiến, đành nói nếu xảy ra chuyện y hoàn toàn chịu trách nhiệm. 6 vạn người này, nếu không cho bọn họ cơ hội lập công, tương lai rất có khả năng bị đẩy đi biên quan làm lao dịch. Sẽ bao nhiêu gia đình chia rẽ. Đường Kính Chi cũng biết mình làm thế là không sáng suốt. Là giải dột nhưng y vẫn cứ làm. Bạch Vân Sơn sợ thượng phương bảo kiếm trong tay y nên gật đầu. 2 ngày sau đại quân tới được Hà Đạo Khẩu. Sở dĩ gọi như thế vì nơi này có một con sông tên là Bài Giang. Sông sâu nước xiết. Địa thế không bằng phẳng. Bề bên kia chỉ có 2-3 điểm đổ bộ hữu hạn, làm nên địa thế hiểm yếu trời sinh của Hà Đạo Khẩu. Quan sát kỹ càng Bài Giang một phen, Đường Kính Chi nhíu mày. Mặt sông rất rộng, tới hơn 30 trượng. Hơn nữa phản quân đối diện có thành cao. Nếu dùng thuyền tấn công, tầm bắn đối phương xa hơn nhiều. Mặc dù chỉ cần tới gần thêm 100 bước nữa thôi là có thể dùng tạc đạn áp chế đối phương. Nhưng tướng định dùng hỏa công đánh thuyền. Phía mình sẽ tổn thất nặng nề. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 608. Hạ Thành mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không nghĩ ra cách gì khả thi, Đường Kính Chi thuận miệng hỏi. Bách tướng quân, không biết tầm bắn của máy bắn đá là bao nhiêu, có ném được tới tường thành đối diện không? Xa nhất là gần 30 trượng, song không tới được tường thành. Ồ, vậy cũng gần được. Chúng ta đóng cọc ở chỗ nước nông, sau đó lắp ván gỗ lên, đặt máy bắn đá trên đó xem sao. Bách Vân Sơn liền làm theo kiến nghị của y, lắp máy bắn đá ném thử sang bờ đối diện. Bõm, khối đá lớn rơi ùm xuống nước, bắt lên bọt nước cao cả thước, song vẫn còn cách tường thành 2-3 trượng nữa. Phản quân trên tường thành thấy thế trêu vẹo. Ha ha ha, còn định lấy đá ném chúng ta kìa, thật buồn cười. Ê, tên tướng quân nào đó phía triều đình, ra ra đang thiếu đá xây nhà, ném thêm vài viên đá nữa đi. Bị đám lính nhép cười nhạo, Bạch Vân Sơn tức tím mặt. Hầu ra, không cần dùng máy bắn đá, trực tiếp chèo thuyền qua có thể đánh thắng được bọn chúng. Đương nhiên là có thể thắng. Song chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít. Bách tướng quân, cứ để cho bọn chúng cười đi. Tới chiều sẽ cho bọn chúng món quà nhỏ. Đường Kính Chi nói xong vẫn thấy Bách Vân Sơn mặt rất khó coi. Thì thầm nhíu mày. Người này lòng dạ quá nhỏ hẹp. Đối phương trêu vẹo vài câu không chịu nổi rồi. Thân binh của Bách Vân Sơn nhìn ra tâm tình của chủ tướng không tốt, tích cực ra bờ sông lệnh cho quân sĩ tăng tốc độ. Phản quân chố mắt. Tảng đá kia vốn sắp ném được tới tường thành rồi. Nếu máy bắn đá tiến thêm vài trượng nữa thì bọn chúng thảm rồi. Nhờ có Minh Húc chặn đứng hải tặc ngoài bờ biển, cuộc sống ở phương Nam rất ổn định. Mấy thứ vũ khí công thành như máy bắn đá có khi cả trăm năm chưa từng thấy qua, nên nhất thời không biết ứng phó ra sao. Bọn chúng từng nghe nói quân triều đình có loại vũ khí tên tạc đạn, chạm mạnh là phát nổ, uy lực khủng khiếp. Nếu dùng máy bắn đá ném lên thì bọn chúng thua chắc. Bài giang bảo vệ Hà đảo khẩu mấy trăm năm không có ý nghĩa nữa. Tới gần trưa quân triều đình chuẩn bị xong xuôi, tổng cộng lắp được 4 chiếc máy bắn đá, nhưng không vội tấn công mà nổi lửa nấu cơm, ăn no xong sẽ quyết chiến. Quân triều đình thong thả chuẩn bị. Nhưng phía đối diện không có được tâm tình tốt như thế. Nhất là mấy tướng lính như kiến bò chảo nóng, đi đi lại lại trên tường thành cao. Mấy tướng lin này đều là tâm phúc của Minh Việt. So với ca ca và đệ đệ, thế lực của Minh Việt ít hơn. Song nổi danh hà khắc máu lạnh. Nếu trận này thua, bọn chúng bị chặt đầu là không cần bàn cãi. Phía triều đình cơm nước no say, thuyền bè chuẩn bị đầy đủ. Bách Vân Sơn hạ lệnh một tiếng, máy bắn đá ầm ầm ném chuông đi. Binh sĩ trên thuyền phát chiến kỳ, gieo hò phá sóng tấn công phía đối diện. Quân triều đình thắng trận liên tiếp, sĩ khí cao vời, ai cũng một lòng xông lên lập công đầu, căn bản không coi cái chết ra gì. Uỳnh uỳnh, tiếng nổ như sấm rền làm tường thành tựa như rung chuyển, tướng sĩ phản quân mặt xám như tro tàn. Con mẹ nó, thứ yêu quái gì thế này, sao lại lợi hại như thế? Một tướng phản quân nhanh chân chạy xuống tường thành chửi bới. Thế này thì đánh đấm sao được nữa? Một tên tướng khác tức giận đấm vào tường. Nhìn quân sĩ mặt kinh hoàng, tới binh khí cầm trong tay cũng rơi cả xuống đất, tên khác hoang mang hỏi. Làm sao đây? Bọn họ có vợ có con, nhiều thứ níu kéo, không phải nói hàng là hàng được. Triều đình có thứ vũ khí lợi hại như thế, quân ta thua chắc rồi, chúng ta phải tính cho cẩn thận. Đám tướng lính của Minh Việt chỉ sợ chứ không trung thành với hắn, thấy đại cuộc đã định, liền toan tính đường lui. Hay là thế nơ ai? Lát nữa ba chúng ta bỏ chạy, để lại một người đầu hàng. Hai người còn lại trở về nói rằng người kia đã chết trận. Thế rồi, tướng lính đã mưu đồ bỏ trốn, khỏi nói tới quân, thế là quân triều đình lại thuận lợi chiếm được một thành trì nữa. thống kê chiến quả. Nghe báo bắt được một đại tướng phản quân. Bách Vân Sơn và Đường Kính Chi mừng rỡ. Lệnh người dẫn hắn vào quân trướng. Không lâu sau, quân triều đình loan tin viên tướng đó bị chặt đầu. Thừa thế thắng. Quân triều đình không nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà thu nhặt tàn quân của địch. Hành quân cấp tốc về phía biển. Hải Kinh, phủ Phúc Thọ Vương. Tiếng đàn tiếng sáo vang lừng. Một bầy ca kỹ ăn mặt hở hang để lộ cặp đùi ẩm ẩm hiện hiện trắng muốt và bầu ngực mơn mẩn sức sống. Nhảy múa qua lại như đàn bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Đủ sắc màu. Phúc Thọ Vương nằm trên cái giường lớn. Đầu dựa vào lòng một mỹ phụ. Mỹ phụ đó thi thoảng bóc hoa quả bỏ vào miệng ông ta. Hết một khúc múa, Phúc Thọ Vương ngồi dậy, vỗ tay nói lớn. Đàn hay, múa cũng đẹp, người đâu trọng thưởng. Đám ca kỹ tranh nhau tới tạ ơn. Phúc Thọ Vương nhìn hoa cả mắt. Thấy một ca kỹ cực kỳ xinh đẹp khêu gợi đang định kéo vào lòng giày vò một phen thì ngoài cửa có tiếng nói yếu ớt truyền vào. Phụ vương, Hải Nhi có chuyện cầu kiến. Đang hứng chí nghe tiếng này, Phúc Thọ Vương nhíu mày lại. Phụ vương, Hải Nhi có chuyện cầu kiến. Nam tử bên ngoài thấy bên trong không có lời đáp nói lớn hơn. Ai, vào đi. Phúc Thọ Vương phất tay đuổi hết đám ca kỹ nhạc sự, chỉ để lại mỹ phụ kia. Một thanh niên anh tuấn tay băng bó treo trước ngực được một nha hoàn dìu đỡ chậm chậm đi vào, gắng gượng quỳ xuống. Hải Nhi thỉnh an phụ vương. Phúc Thọ Vương phẩy phẩy tay. Khỏi khỏi, bị thương thì ở phủ mà nghỉ ngơi cho khỏi đi, có chuyện gì đợi sau này hắn nói. Phụ vương, chuyện này rất gấp, Hải Như sợ nói muộn làm hỏng việc. Thanh niên tướng mạo đường đường đó chính là Minh Húc. Người con này của ông ta danh tiếng lấy lừng. Còn được cả tiên hoàng phong vương. Nhưng Phúc Thọ Vương không thích. Vì vương phi của ông ta sau khi sinh Minh Húc thì qua đời. Phúc Thọ Vương mỗi lần nhìn thấy Minh Húc mặt giống thê tử của mình như tạc là lòng đau nhói. Toàn bộ nữ nhân khác ông ta chỉ coi như đồ chơi. Chỉ một thê tử này đã qua đời hai mấy năm trời là một mực tưởng niệm. Nếu đã là chuyện gấp thì nói mau đi. Không biết vì sao gần đây Phúc Thọ Vương rất hay mơ tới vương phi đã qua đời của mình. Phá lệ cho Minh Húc ngồi trả lời. Đa tạ phụ vương cho ngồi. Minh Húc từ nhỏ tới lớn đây mới là lần đầu tiên được phụ vương nói một lời như thế. Với người khác thì là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn cực kỳ kích động. Phúc Thọ Vương kéo mỹ phụ kia vào lòng. Chẳng bận tâm có con trai ngồi dưới. Bàn tay béo núc cho vào vạt áo ảo xoa bóp. Mỹ phụ kia rất phối hợp. Ra sức rên xiết khiêu khích. Xong đôi mắt khép hờ lại thi thoảng liếc nhìn Minh Húc. Minh Húc quả thật có phong độ làm mê hoặc bất kỳ mỹ nhân nào. Trí võ vương vừa già vừa thôi bị làm sao so sánh được. Hải Nhi tới đây vì có được quân tình. Quân triều đình liên tiếp phá thành trì của ta. Đặc biệt có một nhóm cô quân đã đánh sâu vào Hải Châu rồi. Minh Húc biết phủ vương không thích mình nắm nhiều quân quyền. Nên châm trước câu tử nói. Phúc Thọ Vương tay không ngừng sờ soạng, hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi có cách nào đánh bại chúng không? Tam đệ được tiên đế phong là Trí Võ Vương đối phó với một đám cô quân có là gì? Minh Húc chưa trả lời bên ngoài có giọng ngọt nhạt xen vào, nghe giọng nói này, hắn chỉ còn biết nhắm mắt thở dài. Minh Tuấn biết tài trí của đứa đệ đệ này. Nên luôn cực kỳ đề phòng Minh Húc. Theo dõi nhất cả nhất động của hắn. Nên biết Minh Húc tới đây là vội chạy tới ngay. Hắn là trưởng tử. Khác hẳn với Minh Húc. Chẳng cần thi lễ. Đường hoàng ngồi xuống ghế. Hai con mắt còn thèm khát nhìn vào bầu ngực lộ ra ngoài của mỹ phụ kia. Phúc Thọ Vương cũng chẳng phật lòng. Rút tay lại vỗ mông ả một cái bảo ra ngoài. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử, nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện.org, chương 609. Cành đậu nấu quả đậu. Minh Tuấn mắt nhìn theo tấm lưng thướt tha của mỹ phụ đó tới khi à khuất sau rèm cửa với thu mắt lại. Nếu chẳng phải phụ vương hắn lúc nào cũng giữ mỹ phụ này bên cạnh thì hắn đã tìm cách cùng nàng vui vẻ một phen. Giống như nhiều nữ nhân khác của phụ vương hắn đều bị hắn thử qua. Minh Húc hắn giọng một cái nói. Phụ vương, lần này chúng ta đối địch với Vương Tích, con trai của Vương Lão Tướng Quân. Hải Nhi đoán cánh cô quân kia hẳn do hắn đích thân thống lĩnh. Mục tiêu là đánh thẳng vào Hải Kinh, giải quyết trận chiến. Minh Tuấn cười lạnh chào phúng. Tam đệ không thẹn là Chí Võ Vương. Nhìn một cách đã thấu ý đồ của quân địch, Hải Như khẳng định phụ vương mà giao toàn bộ quân quyền cho tam đệ. Vương Tích chỉ có đi mà không về. Hải Nhi cũng tán thành ý kiến của đại ca. Lại có một giọng nói vang lên rồi thanh niên mặt âm hiểm đi vào ngồi xuống cạnh Minh Tuấn. Đại ca, nhị ca, để không nói đùa. Tam đệ, để nói vậy là không phải. Muốn quân quyền thì cứ nói ra. Chúng ta là huyên đệ trong nhà. Đại ca lại không giao cho đệ sao? Minh Tuấn giọng thì rất dễ nghe, mắt nhìn Minh Húc trừng trừng như có thù ba họ. Đúng thế, bọn ta đều có ý tốt. Sao tới miệng để nó lại thành trò đùa rồi? Chẳng lẽ trước kia nhị ca từng nói dối để sao? Nếu có để cứ nói ra, nhị ca thành tâm nhận lỗi. Minh Việt phụ họa, giọng rất hiểm độc. Không, không phải. Đủ rồi. Phúc Thọ Vương không chịu được, vỗ giường quát. Ngươi bị thương thành thế này còn âm mưu chiếm quân quyền. Hôm nay bản vương nói thẳng cho ngươi biết. Sau này ngươi đừng mơ tưởng đụng chạm vào quân quyền nữa. Chuyện đối kháng với triều đình không cần ngươi phải lo. Tương lai bản vương có lên làm hoàng đế cũng không bao giờ lập ngươi làm thái tử, ngươi từ bỏ hy vọng đi. Lời của Phúc Thọ Vương như từng mũi kim đâm vào trái tim Minh Húc. Hắn không hiểu vì sao phụ vương chưa bao giờ tin lời hắn nói. Từ nhỏ hắn nỗ lực hơn người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chuyện gì cũng làm hoàn mỹ. Chẳng phải vì muốn được phụ vương khen một câu sao? Vì sao? Vì sao ngay cả khi được tiên đế phong làm Chí Võ Vương, phụ vương cũng chẳng chúc mừng một tiếng? Minh Húc mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy. Còn ngồi bên cạnh, Minh Tuấn và Minh Việt nhích mép cười đắc ý. Một điều chúng biết mà Minh Húc không biết, đó là phụ vương của bọn chúng cực kỳ vô năng, nhưng lại ham quyền cố vị. Minh Húc danh tiếng sớm hơn Phúc Thọ Vương rồi. Hắn càng nỗ lực, ông ta càng sợ hắn nắm quân quyền sẽ gạt bỏ mình. Nhớ lại năm xưa Chí Võ Vương còn là thân phận hoàng tử, nhưng đem so với thái tử địa vị thua kém quá xa, đối xử cũng kém hơn nhiều. Khi đó ông ta cũng nỗ lực rất nhiều muốn được phụ hoàng khen một câu. Nhưng ông ta càng phấn đấu lại càng bị cho là có mưu đồ với hoàng vị. Kết quả bị phong vương tới cái vùng biên cương Hải Châu quanh năm phải đối diện với cướp biển này. Hơn nữa còn bị điều tới đất phong trước tất cả huyên đệ. Khi đó ông ta cực kỳ căm hận phụ hoàng của mình. Nên ông ta không tin đứa con luôn tỏ ra hiếu thảo trước mặt mình này trong lòng không căm hận mình. Nhất định chỉ là giả vờ lấy lòng mình. Một ngày có được quân quyền nó sẽ báo thù. Kỳ thực từ khi Minh Tuấn bước vào, Minh Húc biết chuyện hôm nay hỏng rồi. Nhưng hắn không ngờ phụ vương lại ní ra một lời như thế. Quân quyền. Nếu hắn muốn quân quyền, chỉ cần vung tay hô to một tiếng, 3/4 quân Hải Châu sẽ cầm vũ khí sát cánh bên hắn. Thực ra lần bị thương này là Minh Húc cố ý. Nếu không với tài trí của hắn, biết hai ca ca luôn muốn diệt trừ mình, sao có thể bị thương? Hắn muốn để phụ vương nhìn thấy kẻ thực sự tham quyền là hai vị ca ca của hắn. Nhưng những lời hôm nay của phụ vương làm hắn tỉnh rồi. Minh Húc lòng lạnh ngắt, đồng thời cũng bi phẫn không thôi. Nếu hai vị huynh trưởng của hắn có chút tình cảm huynh đệ, hắn không ngại đứng sau rèm toàn lực hỗ trợ bọn họ chiếm Giang Sơn này. Nhưng hiện thực là nỗ lực của hắn đổi lại được sự vô tình. Biết nói nhiều nữa cũng vô ích. Minh Húc không quy củ vấn an nữa. Đứng thẳng dậy. Vịn vai nha hoàn rời đi mang theo bi ai vô tận. Người lảo đảo như có thể ngã bất kỳ lúc nào. Thấy Minh Húc vô lễ như vậy. Phúc Thọ Vương mặt biến sắc. Có điều ông ta không ra Minh Húc tới đâu. Thì vẫn coi hắn là con. Nhìn thấy vẻ cô đơn thất vọng trên khuôn mặt cực kỳ giống vương phi của mình. Ông ta không nỡ trách phạt. Minh Tuấn đợi Minh Húc đi rồi mới nói. Phụ vương, người thật hồ đồ, sao người lại nói rõ ràng ra như thế với tam đệ, chẳng may nó. Nói tới đó hắn cố ý ngừng lại, đầy ẩn ý. Chẳng may cái gì? Chẳng lẽ nó dám tạo phản à? Phúc Thọ Vương đứng bật dậy. Vì sao không dám? Người trước giờ luôn đối xử không tốt với nó, trong lòng nó có coi người là phụ thân không? Hiện giờ nó hết hy vọng kế thừa ngai vàng rồi, với đầu óc thông minh của nó. Minh Việt cũng cố tình nói lập lờ. Phúc Thọ Vương đã văng bàn trước mặt. Bình trà. Hoa quả lăn lông lúc xuống bàn. Ông ta không hề ngu xuẩn như người ngoài nghĩ. Chẳng qua vì vết thương lòng hồi nhỏ khiến ông ta chán ghét mọi thứ. Chìm vào hưởng lạc. Chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy lượt. Lời ly gián của hai đứa con trai không làm ông ta mất đi lý trí. Đủ rồi, các ngươi rảnh rỗi ở đây nói xấu Húc Nhi không bằng về nghĩ cách làm sao kháng cự quân triều đình. Ông ta cũng biết Minh Húc trọng thương thiếu chút nữa bị chết do đâu. Còn phẫn nộ cho người điều tra. Khiến Minh Tuấn phải đem Trương Thiếu Kiệt và mấy cao thủ tâm phúc giấu đi. Trương Thiếu Kiệt vốn tới Hải Châu quy thuận Minh Húc. Nhưng sau khi tới nơi nghe ngóng mới biết Minh Húc không được lòng Phúc Thọ Vương. Quyền lực luôn bị hạn chế. Cho nên âm thầm quy thuận Minh Tuấn. Minh Tuấn tất nhiên hoài nghi Trương Thiếu Kiệt là nội gián. Nên an bài hắn giết Minh Húc. Về sau nghe thuộc hạ cử đi theo dõi báo về. Trương Thiếu Kiệt ra tay cực kỳ tàn độc. Nếu không có mấy tướng tâm phúc của Minh Húc liều mình hộ chủ thì hắn đã thành công rồi. Từ đó mới coi Trương Thiếu Kiệt là tâm phúc. Trương Thiếu Kiệt võ công cao cường, với Minh Tuấn mà nói là trợ lực lớn. Quan trọng nhất Trương Thiếu Kiệt vừa tham tài vừa háo sắc. Người như thế càng dễ khống chế. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là mấy lần ám thị Trương Thiếu Kiệt dâng điền khinh giao lẳng lơ kia lên cho mình chơi đùa lại không được thỏa mãn. Hắn không tin một kẻ tham tài háo sắc phản chủ như Trương Thiếu Kiệt lại thực sự quan tâm tới một nữ nhân. Có điều hiện là lúc dùng người. Hắn không muốn mâu thuẫn. Đợi sau khi đánh tan quân triều đình hãng tính. Nhớ tới nữ nhân đó, Minh Tuân thấy người như bốc cháy. Vì thế kiếm cớ vội vã rời đi. Minh Việt nhìn bộ dạng đại ca. Biết hắn đi tìm nữ nhân phát tiết rồi. Thầm cười lạnh. Kẻ này sớm muộn cũng chết trên bụng nữ nhân. Như thế càng tốt. Hắn sẽ là người kế thừa. Nói ra thì Trương Thiếu Kiệt sau khi quy thuật Minh Tuấn chẳng được vừa lòng. Một không có chức. Hai không có quyền. Chẳng khác gì một tên sát thủ trong tay Minh Tuấn. Tên sắc dù Minh Tuấn đó lúc nào cũng thèm khát nàng. Còn mấy lần ám thì ta dâng nàng lên, ta vờ không hiểu. Sau này nàng cẩn thận một chút, đừng để mắc bẫy hắn. Trong một cái lều hẻo lánh ở quân doanh, giữa ban ngày Trương Thiếu Kiệt và Điền Khinh Giao trần truồng ôm nhau. Điền Khinh Giao rất mẫn cảm với ánh mắt nam nhân, sớm nhận ra Minh Tuấn ham muốn cơ thể của mình. Thiếp thân biết, có điều chàng cũng đừng chọi cứng với hắn, chúng ta còn dựa vào hắn để leo cao nữa. Hừ, nàng leo lên giường của hắn không phải là có hết sao? Nếu lúc này Trương Thiếu Kiệt công thành danh toại, hoặc sĩ đồ thuận lợi, hắn sẽ không nghi ngờ tình cảm của Điền Khinh Giao dành cho mình. Nhưng giờ càng ngày càng đi xuống, khiến hắn đâm ra nghi thần nghi dược. Điền Khinh Giao rất hiểu hắn. Nên chẳng tranh luận, vòng tay ôm lấy cổ Trương Thiếu Kiệt, giọng nũng nịu. Thiếp chỉ thích ở với một mình chàng thôi, chẳng phải chúng ta đã thề ở bên nhau trọn đời à? À, vừa nói vừa vặn vẹo người sau đó tuột dần xuống. Hai bầu ngực cọ sát lên người Trương Thiếu Kiệt. Miệng hôn dần xuống hạ thể của hắn. Trương Thiếu Kiệt rên hừ hừ. Vò đầu ảo. Đột nhiên nói. Nếu ta bảo nàng lên giường với Minh Tuấn đổi lại tiền đồ cho chúng ta thì sao? Điền Khinh Giao tức thì cứng người lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 610. Bại vong. Khi Đường Kính Chi, Bách Vân Sơn dẫn đại quân đi đến đâu thắng tới đó, thì Vương Tích cũng một đường công tranh cướp trại, ép thẳng tới Hải Kinh Thành. Phúc Thọ Vương vốn không tin Vương Tích dám cả gian xuất lính đội ngũ tập kích Hải Kinh Thành. Đến khi nghe thám tử báo về Vương Tích chỉ còn cách Hải Kinh Thành 2-3 ngày đường nữa, ông ta mới cuống lên. Còn chưa đánh trận nào, Phúc Thọ Vương đã lệnh người thu thập châu báu trong phủ chuẩn bị rời thành. Minh Húc chạy tới khuyên. Nói ông ta không thể rời Hải Kinh Thành. Nếu không lòng quân bất ổn, sẽ thất bại càng nhanh. Phúc Thọ Vương không nghe. Mắng Minh Húc ý đồ muốn mình chết trong tay quân triều đình để chiếm quyền. Minh Húc lòng càng thêm nguội lạnh, từ đó trốn trong phủ không ra ngoài nữa. Phúc Thọ Vương tài phú kinh người, lại không nỡ bỏ ca kỹ nhạc sư tốn công dạy bảo. Nên khi Vương Tích dẫn quân tới tận chân thành rồi, còn chưa thu thập xong đồ để bỏ chạy. Thấy Vương Tích tới nhanh như thế, Phúc Thọ Vương cuống cuồng lệnh Minh Tuấn và Minh Việt xuất quân ứng chiến. Nhưng quân triều đình ngoài thanh hô lớn, đầu hàng không luận tội. Bất kể quân triều đình hay phản quân, ai bắt sống hoặc giết được Phúc Thọ Vương hoặc Chí Võ Vương, thưởng 2 vạn lượng bạc, phong đỉnh Nam Hầu. Còn nếu bắt sống hoặc giết được Minh Tuấn, Minh Việt thưởng 200 lượng hoàng kim, ghi đại công ở lại bộ. Nghe quân triều đình hô hào phía dưới thành như thế, Minh Tuấn và Minh Việt tức thiếu điều hộp máu. Thế chẳng phải nói hai người bọn chúng không bằng một mình Minh Húc sao? Song không làm gì nổi Vương Tích đành về nói xấu Minh Húc trước mặt phụ vương. Phúc Thọ Vương thấy Minh Húc được đặt ngang với mình lại càng khó chịu. Có điều ông ta hiện chỉ quan tâm tới mau mau thu dọn gia sản để bỏ chạy. Chỉ gọi Minh Húc tới mắng chửi một phen. Vương Tích dẫn đại quân tới trước thành. Không vội công ngay. Nguyên nhân đơn giản. Nhân mã của hắn quá ít. Có đánh tuy vẫn có thể hạ được thành trì. Song không có cơ hội bắt được cả nhà Phúc Thọ Vương. Nếu chuyến này để bọn chúng chạy thoát, lần sau khó bắt lại được. Vì thế sau khi liên tiếp đánh lui thuộc hạ của Minh Tuấn và Minh Việt, Vương Tích hạ lệnh chia quân làm 4 doanh, vây kín 4 cổng thành. Đồng thời Vương Tích phái quân báo tin cho Bách Vân Sơn mau chóng cho quân chi viện. Hơn 20 vạn quân trong Hải Kinh Thành rụt đầu làm rùa, không dám ra đánh. Bách Vân Sơn nhận được tin, ra sức thúc quân ngày đêm hành quân cấp tốc. Lúc này ở Hải Châu, phản quân liên tiếp thua trận. Lại nghe nói Hải Kinh Thành có hơn 20 vạn binh mã. Không ngờ đánh không nổi 3 vạn quân triều đình. Lòng người càng bất ổn. Một số đại quân nhận lệnh Phúc Thọ Vương tới cứu viện cũng đều sinh dị tâm thái độ quan sát. Chỉ 3 vạn quân sĩ đã áp chế 20 vạn quân trốn trong thành rồi. Nếu cả 30 vạn quân triều đình tới còn đánh cái gì? Chí Võ Vương Minh Húc cực kỳ tức tối. Song tới thời khắc này Minh Tuấn và Minh Việt vẫn mê muội cô chấp. Sợ hắn đánh thắng trận đoạt được binh quyền, vẫn rèm pha đề phòng hắn. Tướng sĩ đều sa sút tinh thần nên hắn không làm được gì. Vương Tích hiểu rất rõ quan hệ giữa cha con Phúc Thọ Vương, nên hắn chỉ vây không đánh. Chỉ cần Minh Húc không nắm được quân quyền, hắn nắm 8 phần có thể bắt cả nhà Phúc Thọ Vương. Du rú trong thành 6 ngày, Phúc Thọ Vương không còn hy vọng vào quân cứu viện nữa. Lệnh Minh Tuấn, Minh Việt xuất lính 5 vạn quân đột vây từ 2 cửa đông tây. Còn ông ta dẫn 10 vạn quân chạy về phía nam. Tướng sĩ nghe nói Phúc Thọ Vương muốn chạy. Bọn họ càng nản. Bọn họ theo ông ta làm phản chẳng phải vì vinh hoa phú quý sau này sao? Nếu chạy rồi thì ai thèm theo ông ta? Vương Tích lại cho hô đầu hàng không luận tội. Hơn nữa bắt được cha con Phúc Thọ Vương còn được trọng thưởng. Nên không ít kẻ này ra toan tính khác. Hôm đó trời còn tờ mờ sáng, cửa đông và tây của Hải Kinh Thành đột nhiên mở ra. Quân sĩ như dòng nước lũ hướng về đại doanh triều đình. Quân triều đình tựa hồ không kịp trở tay. Trở mắt nhìn hai lộ nhân mã chạy đi. Đợi hai lộ nhân mã đó chạy rồi. Cửa nam mới lặng lẽ mở ra. Một đội quân đông hơn nữa xuất hiện. Nhưng bọn chúng vừa thò đầu ra. Liền bị tạc đạn. Cung tiến chảy xuống như mưa. Trước cổng thành hẹp. Phản quân người ngã ngựa nhào. Tiếng la hét thảm thiết. Sau khi tử thương gần 1.000 người. Không kẻ nào dám xông ra nữa. Phúc Thọ Vương ngồi trong xe. Bị kẹp giữa đường lớn thông ra thành. Nổi giận chửi mắng. Ăn hại, cả một đám ăn hại, chừng đó mà không xông ra được. Vương gia, có lẽ quân triều tập trung ở đó nhiều nhất, chúng ta đột vây ở cổng khác. Mỹ phụ cùng xe nói. Phúc Thọ Vương không còn cách nào khác đành nghe theo, xong chạy tới cổng bắc bị đả kích trầm trọng, lại lần nữa rụt đầu vào. Phụ vương, trong quân chúng ta có phản đồ. Nếu không vì sao đại ca và nhị ca đi được. Còn chúng ta bị vây khốn ở đây. Minh Húc dù không được Phúc Thọ Vương ra, nhưng ông ta cũng không vứt con ở lại bỏ chạy được. Phúc Thọ Vương cả kinh, hiểu ra Vương Tích không đủ quân lực bắt cả nhà mình, nên định chỉ bắt một mình. Vậy chúng ta phải làm sao? Thứ nhất, tiếp tục ở lại, Hải Nhi nắm chắc 6 phần có thể đánh tan quân triều đình. Minh Húc nói xong thấy ánh mắt Phúc Thọ Vương lộ vẻ nghi kỵ, đánh nói tiếp. Cách thứ hai là đợi tới đêm chia quân làm 4 ngả đột vây. Được, chúng ta gom quân lại, tới khi đột vây mới thông báo, Húc Nhi có cách nào lôi được tên phản bội ra không? Phúc Thọ Vương nghiến răng ghen ghét. Bắt phản đồ không có, nhưng sợ là tới lúc ấy chúng cổ động quân sĩ trở giáo thì không hay. Thực ra Minh Húc sớm biết phản đồ không phải chỉ 1-2 tên nữa, hiện không phải là lúc bắt phản đồ. Minh Tuấn và Minh Việt sau khi phá vây thành công, tụ lại ở địa điểm hẹn trước. Đợi mãi không thấy Phúc Thọ Vương đâu. Biết tin phụ vương phá vây thất bại, đều có tâm tư riêng. Uy lực của tạc đạn chúng thấy rồi, nếu quay lại cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa nếu cha và đệ bị bắt hoặc giết, bọn chúng sẽ có địa vị cao nhất. Tới khi đó giơ tay hô cao. Hải Châu là của bọn chúng rồi. Đương nhiên, một nước không thể có 2 vua, nên bọn chúng bắt đầu tính cách loại trừ nhau. Có điều nghĩ thì nghĩ thế. Hai huynh đệ bọn chúng đấu đá 10 mấy năm. Đều nghi kỵ đề phòng nhau. Muốn trừ đối phương còn khó hơn lên trời. Cả hai thương lượng chốc lát rồi dẫn thuộc hạ ai đi đường nấy. Bọn chúng đều tự có căn cứ riêng gây dựng nhiều năm. Muốn trở về củng cố thế lực. Chưa đi được bao lâu thì bọn chúng gặp phải 2 đội phản binh nhân số không ít. Bọn chúng đang mừng rỡ định lung lạc thu phục thì tướng lính phản quân nhân cơ hội tới gần bất ngờ ra tay bắt trói bọn chúng. Minh Tuấn, Minh Việt cả kinh. Định kêu Tâm Phúc giải cứu. Không ngờ Tâm Phúc tới chửi bới bọn chúng ngu xuẩn vô dụng. Nếu không hãm hại Chí Võ Vương đã chẳng tới cơ sự này. Cả hai cúi đầu không nói được gì. Về phía Phúc Thọ Vương và Minh Húc, định thừa đêm tối đột vây. Nhưng gặp phải chuyện ngoài dự liệu làm kế hoạch mắc cạn. Vẫn ở trong thành. Đó là lúc mặt trời xuống núi. Mấy tướng lính cấp thấp mở cổng thành. Định cho đại quân triều đình vào. Vương Tích không làm theo. Chỉ hạ lệnh bọn họ ra ngoài thành đầu hàng. Đảm bảo miễn trừ mọi tội cũ. Vương Tích không dám vào là vì hắn ít quân. Sợ vào chúng mai phục. Hai là sợ Phúc Thọ Vương và Minh Húc nhân lúc hỗn loạn trốn mất thì công lao trước đó mất hết. Biết tin tướng trong thành mở cửa làm phản. Phúc Thọ Vương đứng ngồi không yên, định chặt đầu mấy kẻ đẻ giết gà dọa khỉ. Nhưng Minh Húc khuyên can mãi mới thôi. Lúc này mua chuộc lòng người còn không kịp, sao có thể chọc giận tướng lính. Tới ngày hôm sau, Minh Húc tập trung được quân tinh nhuệ trung thành với mình để đột vây. Có điều mới chuẩn bị xong thì quân sĩ thủ thành về báo. Nói bên ngoài bụi đất mù mịt có hai đội quân, ước chừng mười mấy vạn tới. Minh Húc mừng rỡ, nghĩ viện quân tới. Hắn đích thân lên tường thành thấy đại ca và nhị ca đi đầu đội ngũ, dẫn quân tới dưới thành. Phúc Thọ Vương nhìn thấy hai đứa nhi tử, vội hạ lệnh quân sĩ mở cửa. Minh Húc ngăn cản, nhưng ông ta cho rằng hắn ham muốn quyền thế, tới lúc này còn hoài nghi thân ca ca tới cứu mình. Cổng thành mở ra, Minh Tuấn và Minh Việt đi đầu tiến vào. Phúc Thọ Vương thấy quân triều đình đứng xa xa không có hành động gì, lòng sảng khoái, tưởng lại quân triều đình sợ mấy chục vạn quân bên mình. Có điều ông ta chẳng mừng được lâu, liền bị tướng lính đằng sau hai người kia bắt sống. Minh Húc thân thủ cao cường, song bị trọng thương không địch nổi số đông. Hơn trăm thân binh trung thành với hắn cũng bị tiêu diệt nhanh chóng. Minh Húc hét to một tiếng phấn uất, nhảy xuống thành tự sát. Phúc Thọ Vương bị bắt, Minh Húc chết, quân trong thành đại loạn, nhanh chóng đầu hàng. Đại quân của Bách Vân Sơn mấy ngày sau mới tới. Đường Kính Chi không xuất hiện, chỉ phái một thân binh đưa giấy cho Vương Tích. Thì ra Đường Kính Chi thấy Hải Châu được bình định liền cưới ngựa rời đi. Các vị có biết Trung Nghĩa Hầu có chuyện gì gấp mà đi vội vàng như thế không? Vương Tích đọc thư xong nghi hoặc hỏi. Bách Vân Sơn lắc đầu. Không biết, Mạc tướng phát hiện ra mấy ngày qua Hầu gia có tâm sự nhưng không rõ là việc gì. Đoạn Khánh cũng không biết. Vậy Hầu gia bỏ lỡ một chuyện thú vị rồi. Còn nhớ lúc Hầu gia mới lên kinh, có mấy tên cuồng sĩ bên cạnh hoàng thượng luôn đối đầu với Hầu gia. Không ngờ lần này lại gặp một kẻ trong số đó là Tần Mục đã quy thuận Phúc Thọ Vương. Vương Tích từng làm hộ vệ cho Đường gia nên không lạ gì Tần Mục. Vốn định để Hầu gia đích thân xử trí hắn, thôi vậy lôi hắn ra chợ chặt đầu thôi. Cách đó không xa một bến tàu kín đáo trong rừng. Hà Dũng sau khi kiểm xong quân số 5.000 người. Đây thực sự là quân sĩ tinh nhuệ nhất trung thành của Minh Húc. Hắn lên bến. Nói một thanh niên đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía Hải Kinh Thành. Vương gia xin đừng quá đau buồn, ngài có thể quay lại, chúng ta đi nhanh kẻo không kịp. Thanh niên kia lắc đầu. Người sẽ không quay lại, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Rồi quay người nở nụ cười nhẹ nhõm. Ta chưa bao giờ làm gì đó vì mình. Lần này ta sẽ làm. Đi thôi cho đám hải tắc đó biết hoàng đế của chúng đã tới. Đại kết cục. Trai gái vẹn toàn. Đường Kính Chi không biết những chuyện này. Nếu có biết thì kết cục của Tần Mục cũng không khá hơn được. Biết cũng không thể ngăn Chí Võ Vương rời đi. Ai có thể ngờ mấy ngày qua người ở trong Hải Kinh Thành là thế thân của hắn. Còn vì sao y không cùng tướng sĩ ăn mừng chiến thắng đã vội vã rời đi? Nguyên nhân rất đơn giản. Y nhầm ngày mà tính thì Lâm Út Hương và Chu Quế Phương chỉ còn 23 ngày nữa là Lâm Bồn rồi. Từ Hải Kinh Thành tới Lạc Thành cách nhau rất xa, không biết có kịp về trước khi các nàng sinh con không? Đường Kính Chi rời Hải Kinh Thành không lâu thì gặp Hồ Phụng Kiều. Sau lưng Hồ Phụng Kiều còn mấy nam nữ ăn mặc kiểu khách giang hồ, trong đó hai người xách hai cái đầu còn chảy máu. Hồ Phụng Kiều liếc nhìn Ngọc Nhi ở bên cạnh Đường Kính Chi, vẫy tay bảo thuộc hạ ném hai cái đầu tới. Tỷ phu, muội giúp huyên giết kẻ thù, huyên tạ ơn người ta ra sao đây? Đường Kính Chi sửng sốt, nhìn hai cái đầu lâu. Một là nữ nhân tóc che nửa mặt, chưa gặp bao giờ. Một là đầu nam nhân, chưa kịp nhìn rõ thì Ngọc Nhi đã nhảy xuống ngựa, hét lên. Nhị sư huynh, cái gì là Thiếu Kiệt? Hồng Phong phi thân tới, nhặt đầu Trương Thiếu Kiệt lên chết đứng tại chỗ. Hai cái đầu đó là của Trương Thiếu Kiệt và Điền Khinh Giao. Nhìn thần thái của Ngọc Nhi và Hồng Phong, mấy người đằng sau Hồ Phụng Kiều đều đặt tay lên vũ khí, toàn thân giới bị. Mặc dù từ rất lâu rồi Ngọc Nhi và Hồng Phong đã tuyên bố không còn bất kỳ quan hệ gì với Trương Thiếu Kiệt nữa. Nhưng nhìn cái đầu be bét máu của hắn trước mắt, cả hai đều không kìm được nước mắt. Một lúc sau, Ngọc Nhi đứng dậy nhìn chằm chằm vào Hồ Phụng Kiều, tay từ từ di chuyển lên bảo kiếm. Đường Kính Chi biết thanh kiếm đó do Hoàng Thái Hậu tặng, chém sắt như bùn, ho khẽ một tiếng nói. Hai tay Trương Thiếu Kiệt vấy máu mấy chục ám vệ Đường gia ta chết đáng đời. Phụng Kiều, muội muốn ta cảm ơn ra sao đây? Nghe Đường Kính Chi lên tiếng, Ngọc Nhi run lên, hai nắm đấm buông ra. Mấy chục người đó là thủ hạ của nàng, không thể để họ chết không nhắm mắt. Toàn thân rũ xuống, Hồng Phong ăn oán rạch ròi, thương tâm chốc lát, hỏi rõ chỗ hai người kia bị giết chết, ôm hai cái đầu bỏ đi. Hắn muốn sư đệ của mình chết rồi đầu một nơi thân một nẻo. Phải nói Trương Thiếu Kiệt cũng là hạng si tình. Nếu chẳng phải hắn không nỡ bỏ rơi nữ nhân kia cũng chẳng bị thuộc hạ của muội giết chết. Nữ nhân kia cũng nặng tình thúc giục Trương Thiếu Kiệt bỏ chạy không cần để ý tới ả. Khi đó muội bị tình cảm của bọn chúng làm cảm động. Hồ Phung Kiều thở dài. Nhìn thấy người ta chết mà vẫn có đôi có cặp, muội thấy thật cô đơn. Hay là tỷ phu cưới luôn muội vào đường phủ đi. Hả? Đường Kính Chi há hốc mồm, không nói được gì. Hả cái gì mà hả? Bản tiểu thư chịu gả cho ngươi là phúc phận ba đời của ngươi rồi đó. Nhưng mà thành thân xong, bản tiểu thư không ở trong phủ mà vẫn ở tại Lưu Yên Các. Huyên mà không thường xuyên đến thăm ta, ta cho huyên đổi mấy cái nón xanh. Hồ Phụng Kiều nhìn mặt Đường Kính Chi vẫn ngây ngốc cười khúc khích. Nhanh nào, về nhà thôi, nếu không không kịp Út Hương tỷ và Quế Phương tỷ sinh con. Rồi đỏ mặt quất ngựa phóng về phía Lưu Châu. Ngựa không ngừng vó, gần như đi ngày đi đêm. Cuối cùng ba ngày trước khi Lâm Út Hương và Chu Quế Phương lâm bồn, đoàn người trở về đường phủ. Đường Lão Thái Quân vui mừng ra tận cửa đón. Thấy đích tôn bình an vô sự mới yên tâm. Trên chiến trường đao thương không có mắt, ai biết có thể xảy ra chuyện gì. Đường Lão Thái Quân cũng biết đích tôn về gấp vì cái gì. Hỏi thăm qua loa nói Lâm Út Hương và Chu Quế Phương bụng đều rất to, không rời giường được nữa, suốt ngày lẩm bẩm chờ mong y về. Đường Kính Chi nóng lòng gặp nàng, mời Đường Lão Thái Quân về nghỉ, rồi chạy tới tiểu viện. Vội vội vàng vàng chạy tới chính phòng. Thấy Lâm Út Hương và Chu Quế Phương đều được hai tiểu nha hoàn đỡ, vất vả mặc y phục ra đón y. Vì ngay lâm bồn các nàng đã tới gần, nên Đường Lão Thái Quân để các nàng cùng một viện tử. Như thế có gì tiện bề chiếu cố cả hai. Út Hương, Quế Phương, ta về rồi đây. Đường Kính Chi định chạy tới ôm các nàng, nhưng đi qua ngưỡng cửa nhớ ra mình đi gấp hai mấy ngày, toàn thân bụi bẩn, nếu để dính vào giường các nàng thì không hay. Vội vàng gọi Chi Đông lấy nước nóng, tắm rửa thơm tho sạch sẽ ở phòng mới quay lại. Khi y tới nơi thì trong phòng đã oanh yến díu dít, thê thiếp của y đã đầy đủ. Tướng công, bụng hai vị tỷ tỷ thật to. Nhu Nhi nhảy tưng tưng chạy tới ôm lấy một cánh tay Đường Kính Chi, đỏ mặt hạ thấp giọng nói. Không phải ven tỷ, tướng công cũng sẽ làm nàng bụng to y như thế. Đường Kính Chi vuốt mũi Nhu Nhi, nhỏ giọng đáp, làm Nhu Nhi ngượng chín mặt, may mà không ai khác nghe thấy. Tướng công đã về, thiếp thân yên tâm hơn nhiều rồi. Chu Quế Phương mong ngày mong đêm, rốt cuộc Đường Kính Chi cũng kịp về trước khi mình sinh nở, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghẹn. Lâm Út Hương không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay Đường Kính Chi, như sợ y lại đi mất vậy. Hoàng Thái Hậu đã sinh con. Mấy ngày qua thường xuyên tới trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với hai nàng. Nàng không chỉ nhiều thủ đoạn, mà cũng thực lòng muốn hưởng thụ cuộc sống dân gian, khiến Lâm Út Hương giảm bớt đề phòng rất nhiều. Đường Kính Chi ngồi xuống giường, mỗi tay nắm tay một nàng, hỏi han tâm sự. Lễ không thể phế. Một lúc sau được thê thiếp xúm quay tới tiểu viện đường lão thái quân. Bữa trưa hôm đó vô cùng thịnh soạn, xếp đầy ba bàn lớn. Đường lão thái quân lấy lý do mấy ngày nữa hai người Lâm Út Hương sinh nở sẽ có máu, nên tổ chức hôn sự sớm, cưới hoàng thái hậu quá môn. Bữa tiệc thành hôn này không mời người ngoài, hoàng thái hậu sẽ là bình thê của Đường Kính Chi. Ngày hôm sau đường phủ lại mở tiệc, Đường Kính Chi cưới tiếp Hồ Phụng Kiều. Tới đêm tân hôn, Hồ Phụng Kiều mới chịu nói ra ăn oán giữa nàng và Ngọc Nhi. Thì ra gia gia của Trương Thiếu Kiệt hẹn gia gia của nàng quyết đấu. Tiếp đó cả hai trọng thương qua đời. Vì thế Hồ Phụng Kiều mới nhất định giết Trương Thiếu Kiệt, đồng thời coi Ngọc Nhi là kẻ địch. Mặc dù cả hai quyết đầu công bằng, nhưng ăn oán giang hồ là thế. Hiện Hồ Phụng Kiều gả vào Đường gia, tất nhiên không thể chém giết nhau trả thù, song cũng không coi nhau là tỷ muội. Nơ oán giữa tỷ muội Hồ Kiều Kiều và Ngọc Nhi không có cách nào hóa giải. Đường Kính Chi suy đi nghĩ lại, chỉ đành để thời gian dần dần hóa giải mâu thuẫn giữa các nàng. Hai ngày liên tiếp đường phủ náo nhiệt tưng bừng. Trưa hôm đó đột nhiên đường lão thái quân gọi riêng Đường Kính Chi tới hỏi. Lăng Nhi, cháu nói cho Nai Nai biết chuyện Đỗ Diêu thị là sao? Đường Kính Chi vội đem quá trình quen biết mẹ con Đỗ gia kể lại một lượt. Đường lão thái quân nhíu mày nói. Nếu cháu không có quan hệ gì, vậy một quả phụ ở trong nhà chúng ta rất không thỏa đáng. Cháu sinh ra trong đại trạch cũng không lạ gì. Đám hạ nhân đều nâng cao đạp dưới. Đỗ Diêu thì ở trong phủ chúng ta không thoải mái đâu. Đường Kính Chi hiểu điều ấy. Vậy đích tôn sẽ chọn căn nhà ngoài phủ, an bài nàng ở. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế là tốt nhất. Có điều cháu cũng nên tỏ ý một chút. Không nên lạnh nhạt người ta. Đường lão thái quân nhắc một câu rồi bảo y lui. Đỗ Diêu thì thời gian qua ở trong phủ. Khách chẳng phải khách. Chủ chẳng phải chủ. Thân phận rất lơ lửng, nên không tiếp xúc với ai. Đám hạ nhân cũng âm thầm lưu tâm. Thấy nhị gia đích thân tới chỗ Đỗ Diêu thì rất lâu mới ra. Y phục thì xộc xịch. Liền hiểu sau này phải làm sao rồi. Ai chẳng biết nhị gia cực kỳ cưng chiều nữ nhân của mình. Đường Kính Chi không ngờ Đỗ Diêu thì nhút nhát lại lớn gan một chuyến. Chủ động ngả vào lòng y. Đoán chắc nàng sợ bị hạ nhân trong phủ ức hiếp, nên mới muốn kiếm chỗ dựa. Tới sáng sớm ngày thứ tư thì Lâm Út Hương và Chu Quế Phương đều ôm bụng kêu đau. Trong phủ bắt đầu bận rộn tíu tít. Mấy sinh bà đều được mời vào phủ nhiều ngày trước chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi xem qua, biết hai nàng sắp sinh, vội sai người chuẩn bị phòng đẻ. Không bao lâu sau đường lão thái quân cùng toàn bộ thê thiếp của Đường Kính Chi tới nơi. Thấy y xoa chân xoa tay đi đi lại lại trước phòng. Nhìn mặt là biết ngủ dậy tới giờ còn chưa chải tóc rửa mặt. Lăng Nhi, nữ nhân sinh con không phải ra ngay được. Cháu đi rửa mặt đi. Luộm thuộm thế kia hạ nhân nhìn vào còn ra thể thống gì. Đường lão thái quân khẽ trách mắng. Mặc dù không yên tâm về hai nàng, Đường Kính Chi vẫn nghe lời đi theo Chi Đông rửa mặt chải đầu. Thay y phục xong lại chạy ra. Đi đi lại lại trước phòng. Làm người khác nhìn cũng sốt ruột. Tới gần trưa vẫn nghe hai nàng kêu la trong phòng chưa sinh được. Đường Kính Chi nóng ruột vô cùng. Chỉ có thể đứng ngoài dùng lời lẽ khích lệ các nàng. Đường lão thái quân khuyên can mãi ý mới chịu ăn vài miếng cơm. Rồi lại đợi. Đợi mãi tới chiều. Rồi tới lúc mặt trời sắp xuống núi. Hai nàng vẫn chưa thuận lợi sinh được. Đường Kính Chi chỉ muốn vào phòng với các nàng. Nhưng phụ nữ thời xưa sinh nở cố kỵ rất nhiều. Không cho y vào. Mọi người đang khuyên can y thì sau lưng có tiếng huyên náo. Đường Kính Chi bực mình tính quát thì thấy thị mặt trở về. Nó lau mồ hôi kích động khấu đầu vấn an các chủ tử rồi nói. Nhị gia, nô tài nghe người ta nói khi khó sinh ở ngoài đập bể một cái bình đứa bé có thể ra đời thuận lợi. Đường Kính Chi nghe thế chẳng cần biết đây là kiểu mê tín gì. Sai ngay người đi lấy thật nhiều vò rượu tới. Giơ cao lên đầu. Đập liên tiếp 3-4 cái liều. Mọi người chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Bên ngoài tiếng bình vỡ kêu choang choang, chẳng biết đập tới cái thứ mấy thì nghe thấy có tiếng khóc. Sinh rồi, nhị nai nai sinh rồi, chúc mừng lão thái quân, chúc mừng hầu gia, đường phủ có thêm một vị thiên kim. Ồn bà chạy ra chắp tay díu dít chúc mừng. Đường lão thái quân chỉ mong Lâm Út Hương sinh cho mình trọng tôn. Nghe thế có chút thất vọng. Song vẫn sai hạ nhân lấy phong bao đỏ trọng thưởng. Đường Kính Chi không cần quan tâm trai hay gái. Reo lên sung sướng. Cứ ra sức nhìn vào phòng sinh. Chỉ mong sớm được nhìn thấy con mình. Giấy phút nghe thấy tiếng đứa bé. Như 108.000 cái lông chân sung sướng dựng cả lên. Khỏi nói ý mừng tới cỡ nào. Bên này ổn bà còn chưa kịp lau rửa đứa bé sạch sẽ bế ra thì bên phòng Chu Quế Phương lại có tiếng trẻ con khóc lớn. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của người đường ra. Lại một ổn bà nữa chạy ra. Chúc mừng, đường phủ có thêm một vị thiên kim tiểu thư. Hả? Lại là một nữ nhi à? Đường lão thái quân yếu ớt xua tay. Bảo hạ nhân lấy bạc thưởng. Chẳng bao lâu hai ổn bà bế hai đứa bé quấn kín trong chăn ra. Đường Kính Chi chạy ngay tới. Cười toét miệng như kẻ ngốc. Mắt nhìn hết bên nọ tới bên kia. Cả hai đứa bé da rẻ đỏ sẫm. Mặt nhăm nhúm. Nhưng Đường Kính Chi thấy đáng yêu nhất trên đời. Đó là con của mình. Mọi người chạy cả tới xem. Tuy bất mãn không có trọng tôn, đường lão thái quân không muốn phá hỏng niềm vui của đích tôn, đi tới xem một lúc hỏi. Đứa này do Út Hương sinh phải không? Sao lại bé thế? Lão thân nhớ Út Hương bụng còn to hơn Quế Phương một chút cơ mà. Bẩm lão thái quân, vị tiểu thư này đúng là do nhị nai nơ. Ổn bà đó còn chưa nói hết thì bên trong phòng Lâm Út Hương có người hô lớn. Còn nữa, mau mau, nhị nai nai mang thai đôi. Mấy ổn bà vội vàng giao hai vị tiểu thư cho người khác bế chạy cả vào phòng. Đường Kính Chi lại cuống lên. Nữ nhân mang thai đã nguy hiểm rồi. Lâm Út Hương sinh liền một lúc hai đứa bé. Chẳng phải càng nguy hiểm. Đang không biết làm sao thì trong phòng có tiếng kêu oe oe, tiếp đó là tiếng kêu mừng rỡ không sao tả xiết của Chi Thu. Là Long Phụng Thai, nhị nai nai sinh một vị công tử rồi. Hết trọn bộ